ta tu cái giả tiên 36 chương 336 chiêu lộ vẻ chính nghĩa. Là ta. Thật bất ngờ đi. Phan Chí Dũng ra trong phòng, Hoàng Trạch Vũ vén lên nón lá rồng vành cười lạnh nhìn mặt đầy khiếp sợ Phan Chí Dũng. Càn rỡ. Các ngươi quá càn rỡ. Phan Chí Dũng thấy tới là Hoàng Trạch Vũ, không phải là Dịch Phong. Khí thế nhất thời cường một ít. Dù sao tại hắn trong tiềm thức, Hoàng Trạch Vũ là hắn thuộc hạ kém hắn nhiều cái cấp bậc. Ngươi tốt không học. Với Dịch Phong học những tà môn ngoại đạo này. Các ngươi là luật pháp thủ hộ giả, ngươi nghề hành vi thường ngày. Ngươi dự tính ban đầu. Chẳng lẽ ngươi cũng quên sao lúc này. Phan Chí Dũng còn không quên thân phận của mình. Coi đây là thượng cấp đang khiển trách thuộc hạ, mắng Hoàng Trạch Vũ mắng rõ ràng mạch lạc. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, lắc đầu một cái, lạnh giọng trả lời. Ta cho tới bây giờ chưa quên ta dự tính ban đầu. Mang lòng chính nghĩa, trừng gian diệt ác. Ta thừa nhận ta vi phạm ta nghề hành vi thường ngày. Nhưng ta cho tới bây giờ không có vi phạm qua chính ta dự tính ban đầu. Càng không có vi phạm ta lương tâm. Cùng ta coi như người người tính. Nhưng là ngươi thì sao? Phan Chí Dũng, ngươi không chỉ có vi phạm ngươi đạo đức nghề nghiệp. Ngươi còn vi phạm ngươi lương tâm cùng ngươi hình người. Ngươi còn có mặt mũi khiển trách ta. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Lưu Tính là thế nào chết? Phan Chí Dũng bị Hoàng Trạch Vũ một phen phản bác đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn vỗ bàn một cách đứng lên. Nghĩa chính ngôn từ nói. Thật là hỗn chứng, nàng chết như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Nàng là nhảy lầu chết. Chuyện liên quan gì tới ta? Hoàng Trạch Vũ đã sớm dự liệu được Phan Chí Dũng cái này sắc mặt. Lạnh lùng nói. Ngươi không nhớ nổi. Ta đây tới nói cho ngươi biết. Lưu Tính là bị Đường Lỗi ba người mang tới quán rượu, cưỡng ép lăng nhục. Mà nàng tới báo án. Ngươi lại cùng Đường Lỗi ba người cấu kết với nhau làm việc xấu. Dạy bọn họ thế nào lẫn nhau giả bộ chứng. Cắn ngược lại Lưu Tính một cái. Lưu Tính biết ngươi trước vì sau. Biết không đấu lại các ngươi. Vì chứng minh chính mình thuần khiết. Nàng không tiếc buông tha tánh mạng mình. Từ đơn vị trên lầu nhảy xuống. Nàng bị chết oan uổng, mà sáng sớm hôm nay, phụ thân nàng cũng bởi vì đau buồn tuyệt vọng. Tại chính mình ra trên lầu nhảy xuống chấm dứt tánh mạng mình. Phan Chí Dũng. Trở lên ta nói những thứ này. Ngươi có nhận biết hay không? Phan Chí Dũng nghe xong. Lại vừa là đất vỗ bàn một cái. Hừ lạnh nói. Ta nhận thức cái gì? Người chết các ngươi thì trách ta. Nàng kia nhảy thời điểm. Thế nào không thấy các ngươi cản nàng? Liền coi như các ngươi muốn trách. Cũng phải quái Đường Lỗi ba người bọn hắn kẻ cầm đầu. Các ngươi không phải là đã đem ba người bọn hắn giết ấy ư? Bây giờ lại muốn tới giết ta? Các ngươi miệng đầy đất nhân nghĩa đạo đức. Cái gì thế? Thiên hành đạo. Trừng gian diệt ác. Ta xem các ngươi. Chính là đánh những thứ này cờ hiệu. Làm sát kẻ vô tội. Đem đồ đao đưa về phía chúng ta những người vô tội này. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi bây giờ thối lui ra trong nhà của ta còn kịp. Sau này các ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa phiền toái. Ta làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Như vậy đối với tất cả mọi người được. Được rồi. Phan Chí Dũng quan uy. Một khắc không dừng. Hắn mãi mãi cũng là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Dù là Hoàng Trạch Vũ cũng xếp tới trong nhà hắn đến. Hắn vẫn cho là. Lấy chính mình chức vị. Có thể dọa lui Hoàng Trạch Vũ. Chỉ tiếc hắn không biết Hoàng Trạch Vũ thân phận chân thật. Hoàng Trạch Vũ bây giờ tư tưởng đã sớm bị Dịch Phong đồng hóa. Quan trọng hơn là Phan Chí Dũng mình làm được quá mức. Hàn vô số cảnh sát viên tâm. Dịch Phong nói để cho ta không cần vội vã giết ngươi trước lắng nghe ngươi một chút tiếng lòng. Hắn nói như vậy, ta là có thể giữ vững giết ngươi ý nghĩ. Hoàng Trạch Vũ nghe xong Phan Chí Dũng một phen tranh cãi. Lạnh giọng nói. Trên thực tế, ta muốn giết ngươi ý nghĩ. Cũng sớm đã bền chắc không thể gãy. Ai cũng dao động không. Phan Chí Dũng, ngươi hành động ép chết một người tuổi còn trẻ sinh mạng bức tử một vị cha già. Ngươi càng hàn phương hoa bọn họ tâm, ngươi so với Đường Lỗi bọn họ càng đáng ghét, càng đáng chết. chính là bởi vì có như ngươi vậy tồn tại, đường lỗi những người đó, mới có thể như vậy đất tứ vô kỵ đản. Phan Chí Dũng, phần này nhận tội. Ngươi ký còn chưa ký, Hoàng Trạch Vũ đã không kiên nhẫn. Trong tay áo bắn ra một cây truy thủ, trực tiếp bắn vào trên bàn, bắn vào Phan Chí Dũng trước mặt. Phan Chí Dũng con ngươi co rụt lại, một giọt mồ hôi lạnh theo ướp chảy xuống. Tiểu Hoàng, ngươi nhưng là ta coi trọng nhất trẻ tuổi, ngươi tiền đồ một mảnh thật tốt, ngươi cũng không nên bị cái đó Dịch Phong cho hủy. Mắt thấy nói không đi Hoàng Trạch Vũ, Phan Chí Dũng rốt cuộc mềm mại đi xuống, dù dỗ đạo: như vậy ngày mai ta liền cho ngươi thăng chức, đem ngươi mức độ đi những địa phương khác, ngồi lên Dịch Phong cái vị trí kia. Ngươi thấy thế nào? Hắn vừa mới dứt lời, chỉ thấy Hoàng Trạch Vũ hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt rút ra trên bàn truy thủ, để ở Phan Chí Dũng trên cổ. Toàn bộ quá trình phát sinh không cao hơn một giây đồng hồ. Phan Chí Dũng thậm chí cũng không có phản ứng qua, hắn rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Cả người phát run, run giọng liên tục nói: Tiểu Hoàng, ta mà là ngươi lão lãnh đạo, ngươi không thể làm bậy a. Ngươi muốn thế nào ngươi theo ta nói, ta cái gì cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi ngàn vạn lần khác động đao, nếu không ngươi cũng sẽ ngồi tù. Hoàng Trạch Vũ từ tốn nói: ngươi có thể lựa chọn không ký phần này nhận tội, ngươi cũng có thể lựa chọn tử vong, thì nhìn ngươi thế nào chọn. Lời đã rất rõ ràng, hoặc là ký hoặc là chết. Cũng đến nước này, Phan Chí Dũng còn có thể thế nào chọn? Ta ký. Hắn khẽ cắn răng, hạ quyết tâm, cầm bút lên, ở phía trên ký tên mình. Lúc này bảo vệ tánh mạng điều quan trọng nhất, về phần những văn kiện này, hắn tự nhiên sẽ tìm cơ hội tiêu hủy. Hắn ở hệ thống bên trong liên quan vài chục năm, mạng giao thiệp vẫn có. Muốn như vậy liền bài đảo hắn, hắn chẳng phải bạch lăn lộn ký xong. Ngươi có thể đi thôi. Phan Chí Dũng ký xong chữ, ngồi về đến trên ghế, có chút thở phào. Nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, sợ Hoàng Trạch Vũ đổi ý. Quả nhiên, Hoàng Trạch Vũ thấy Phan Chí Dũng ký xong chữ, hài lòng gật đầu, buồn rười rượi cười lên. Ngươi có quyền lựa chọn, ta cũng có quyền lựa chọn. Ta lựa chọn giết ngươi, răn đe vừa nói. Phan Chí Dũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặt cũng hù dọa bạch. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Trạch Vũ, ngươi dám làm bậy ngươi sẽ hối hận. Ta không phải là ngươi có thể động. Phan Chí Dũng kinh thanh kêu to lên, mới vừa muốn đứng lên, lại bị Hoàng Trạch Vũ dễ dàng nhấn một cái, liền đè ở trên ghế. Không được, không nên giết ta. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi đòi tiền ta cũng có thể cho ngươi. Ta gia sản hơn 100 triệu, còn có hết mấy chiếc xe sang trọng, ta đều có thể tặng cho ngươi. Trước khi chết, Phan Chí Dũng cũng với người bình thường không có khác nhau chút nào, trừ cầu xin tha thứ chính là muốn dùng tiền mua mệnh. Hoàng Trạch Vũ đi vòng qua phía sau hắn, lần nữa đem truy thủ gác ở trên cổ hắn, nhàn nhạt nói: ta chỉ muốn ngươi chết. Cho người chết, cho Phương Hoa bọn họ một câu trả lời. Vừa nói, thanh truy thủ kia ở Phan Chí Dũng trên cổ từ từ vạch ra một đạo huyết tuyến. Máu kia tuyến càng ngày càng dài, đại biểu Phan Chí Dũng sinh mạng chính đang trôi qua nhanh chóng. Phan Chí Dũng đã không nói ra lời, cả người kịch liệt co quắp, hai tay che cổ mình, miệng phát ra âm thanh kỳ quái. Hoàng Trạch Vũ cứng ép đem tay phải hắn bài tới, đưa hắn dính đầy chính mình tiên huyết tay trái, gắt gao đè ở tấm kia nhận tội thưởng. Phần này nhận tội trên thực tế đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì Phan Chí Dũng lập tức phải chết. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể chiêu lộ vẻ chính nghĩa, cáo ấy người bị hại trên trời có linh thiêng, cho những thứ kia phấn chiến ở một đường công chức một câu trả lời. Không thể không nói, Phan Chí Dũng ý chí cầu sinh rất mạnh. Cổ của hắn đã có thật lâu một cái huyết tuyến, nhưng hắn vẫn co quắp rất lâu mới hết khí. Ở trên đời này, mỗi người cũng muốn sống khỏe mạnh, bất kể là nghèo người hay là phú nhân. Ta thế nào trở nên thật giống như Dịch Phong tàn nhẫn? Hoàng Trạch Vũ làm xong hết thảy các thứ này, chụp hai tấm hình cho Diệp Phong phát tới. Sau đó mới rời đi Phan Chí Dũng trong nhà. Thật ra thì hôm nay không phải là Diệp Phong gọi hắn đến, mà là chính bản thân hắn chủ động yêu cầu muốn tới giết Phan Chí Dũng. Lúc này ở trong tiệm cơm đã rượu qua mấy tuần, một mực ăn uống đến 11 giờ đêm. Trên bàn rượu, mọi người hi hi ha ha, cũng không có nói không vui vẻ chuyện. Nếu là không biết, còn tưởng rằng một bàn này người quan hệ đều là cực tốt đây. Dịch Phong cũng nhìn ra được, Vương Sơn Hà cố ý kéo hắn thời gian. Bởi vì chỉ cần qua 12 giờ, Dịch Phong không đi xử trí Phan Chí Dũng, hắn coi như là thất bại, cũng sẽ không tốt lại đi giết Phan Chí Dũng. Có thể sự thật, đúng như Vương Sơn Hà nghĩ đến dễ dàng như vậy đơn giản sao? Mọi người vẫn còn ở nâng ly cạn chén đang lúc, Dịch Phong bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra, nhảy ra một tấm hình đến, đưa cho Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà lúc này đã có nhiều chút men say mông lung. Hắn cười cười, theo bản năng nhận lấy điện thoại di động tới nhìn một cái. Nhìn một cái, bị dọa sợ đến hắn trợn mắt hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn tấm hình kia. Chuyện này, hắn kích động đến lời nói đều có chút không nói ra được, hắn khác thường đưa tới Tần Chính Hồng bọn họ chú ý. Trừ Dịch Phong, những người khác tất cả đều lại gần nhìn Dịch Phong điện thoại di động. Nhìn một cái, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, sững sờ tại chỗ. Tấm hình kia chính là Phan Chí Dũng tử vong hiện trường, tấm kia nhận tội, liền dán vào bầu ngực hắn thượng. Ta tu cái giả tiên 36 chương 337 giết người là vì trấn nhiếp. Tiệm cơm trong bao xương. Trước một giây, Dịch Phong vẫn cùng mọi người cười hì hì. Một giây kế tiếp, hắn liền thu nụ cười, biểu tình trở nên lạnh lùng lên. Hắn đứng lên, nhìn đã đờ đẫn Vương Sơn Hà, móc ra một tấm hình đến đất vỗ lên bàn. Cái vỗ này, bị dọa sợ đến Vương Sơn Hà cùng Vương Tử Ngang hai cha con đất run lên, có chút hoảng sợ nhìn tấm hình kia. Tấm này ảnh gia đình trong cô nương kia kêu Lưu Tính, nàng năm nay mới vừa mãn 18 tuổi. Mẫu thân nàng ở nàng 12 tuổi năm ấy bởi vì bệnh qua đời. Nguyên nhưng mà được một cái không phải là tuyệt chứng bệnh, nhưng bởi vì không có tiền chữa trị, nàng trơ mắt nhìn mẫu thân nàng thống khổ chết đi. Dịch Phong ngắm của bọn hắn giảng thuật tấm này ảnh gia đình trong cố sự cũng là một cái bi kịch. Từ đó về sau, Lưu Tính giống như phụ thân nàng sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân nàng không có văn hóa gì, phải dựa vào đẩy bữa ăn sáng xe bán bánh ngọt kiếm ít tiền cung Lưu Tính đi học. Lưu Tính không muốn để cho phụ thân nàng như vậy mệt nhọc, không muốn để cho phụ thân nàng lao lực quá sức thành bệnh. Dù sao, nàng cũng chỉ có duy nhất một thân nhân. Nàng không muốn nhìn thấy phụ thân nàng với mẫu thân nàng như thế, bệnh ngã xuống giường, không có tiền chữa trị, sau đó thống khổ chết đi. Cho nên cách này hiểu chuyện tiểu cô nương, ban ngày ở trường học giờ học, buổi tối đi quầy rượu làm phục vụ viên, muốn vì phụ thân nàng giảm nhẹ một chút gánh nặng. Dịch Phong hít sâu một cái, tiếp tục nói, nhưng là có một ngày buổi tối, nàng gặp phải ba cầm thú. Ba người kia cầm thú cho nàng bỏ thuốc, đem nàng mang đi quán rượu, đối với nàng làm không bằng cầm thú chuyện. Cuối cùng ba cầm thú còn cắn ngược một cái, nói Lưu Tính chủ động câu dẫn bọn họ, còn đối với bọn họ mắt chẹt vơ vét tài sản. Lưu Tính báo lại án kiện, nguyên chúng ta cảnh sát viên đã thụ lý nàng vụ án. Nhưng là lúc này Phan Chí Dũng xuất hiện, hắn ra mặt muốn đảm bảo ba người kia cầm thú. Lưu Tính thấy mình không chỉ có bị người làm nhục, còn bị cắn ngược một cái bát một thân nước sơ. Nàng một cái cô gái yếu đuối, gia cảnh không được, cũng không có cái gì bối cảnh. Nàng không đấu lại Phan Chí Dũng cùng ba người kia cầm thú, làm sao bây giờ? Chỉ có lấy cái chết làm rõ ý chí, nàng nhảy lầu tự sát, ngay tại chúng ta trong đơn vị chết. Phụ thân nàng biết được chuyện này, cũng ở đây ra nhảy lầu chết. Ta muốn hỏi hỏi các ngươi, ba người kia cầm thú đáng chết, Phan Chí Dũng chẳng lẽ chính là vô tội sao? Chẳng lẽ Phan Chí Dũng không thể so với ba người kia cầm thú càng đáng chết hơn sao? Dịch Phong tay trái kích động gõ vào trên bàn. Nghe xong câu chuyện này, Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam chố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới trong này còn có như vậy nội tình. Vương Sơn Hà cùng Vương Tử Ngang nghe xong, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Thật ra thì trong lúc này tình, bọn họ cũng không biết. Bởi vì toàn bộ sự tình, bọn họ đều là từ Phan Chí Dũng trong miệng biết được. Kia Phan Chí Dũng như thế nào lại chủ động nói ra gây bất lợi cho chính mình lời nói hắn. Quả thật đáng chết. Vương Sơn Hà khẽ cắn răng, rất hận nói. Dịch Phong thu hồi tấm kia ảnh gia đình, chắp tay nói, Phan Chí Dũng đã chết, ta quyết định phải làm việc, ai cũng không ngăn được. Hắn bình tĩnh nói xong, nhìn về Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam, hòa hoãn giọng, nói, chúng ta đi thôi. Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam liếc nhau một cái, có chút lúng túng. Bọn họ tới là thật không dám đi, nhưng Dịch Phong cũng đi. Bọn họ nếu là còn để lại đến, chẳng phải là muốn nhìn Vương Sơn Hà sắc mặt. Vì vậy, bọn họ vội vàng đuổi theo Dịch Phong nhịp bước, cũng rời đi lô ghế riêng. Lúc này bên trong bao xương, liền còn dư lại Vương Sơn Hà cha con trong, ngẩn người tại đó, Hứa Cửu không lên tiếng. Ba, làm sao bây giờ? Đã lâu, Vương Tử Ngang yếu ớt hỏi. Không nên a, Vương Sơn Hà lau một cái mặt, nặng nề thở dài, lắc đầu nói. Chúng ta không nên ngăn trở hắn. Lại càng không nên đem Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam mời hành động này. Quá ngu xuẩn. Vương Tử Ngang nghe vậy, cũng nhíu mày. Thật ra thì hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy Vương Sơn Hà đem Tần Chính Hồng hai người mời đi theo có chút không ổn. Có thể không mời tới, lại sợ không khuyên được Dịch Phong. Dù sao Phan Chí Dũng không phải có thể tùy tiện giết người. Trước Vương Sơn Hà nói, Phan Chí Dũng nếu là chết, bọn họ Vương gia cũng sẽ chịu đựng một ít áp lực cùng phiền toái. Đây không phải là thuận miệng nói bậy. Nhưng hiện tại xem ra, đem Tần Chính Hồng hai người mời tới khuyên Dịch Phong hành động này đúng là rất ngu xuẩn. Nếu như không có đem Tần Chính Hồng bọn họ mời tới, có lẽ Dịch Phong còn không sẽ tức giận như vậy. Ngươi lập tức gọi điện thoại thông báo ngươi mấy cái thúc thúc để cho bọn họ đem Phan Chí Dũng chuyện này. Nghĩ hết tất cả biện pháp, bất kể khiến cho bao nhiêu thủ đoạn, đều phải đè xuống. Vương Sơn Hà tỉnh táo lại sau, nói với Vương Tử Ngang. Đấu ta biết. Vương Tử Ngang gật đầu nói. Bất kể hắn vẫn là không nhìn được muốn hỏi kia Dịch tiên sinh nơi đó làm sao bây giờ. Hắn lần này thật giống như rất tức giận. Trước coi như là Vương Côn chết, cũng không có cùng Dịch Phong huyên náo như vậy cương. Hôm nay nhưng là làm giữ, không biết còn có thể hay không thể kiểm định hệ tu bổ trở về ngủ đi. Vương Sơn Hà nói. Vương Tử Ngang nghe vậy, bất khả tư nghị nhìn hắn cha ruột, hỏi ngủ. Ngủ? Vương Sơn Hà đạo, không ngủ còn có thể làm gì, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn. Sáng sớm ngày mai, hai người nhà ta cùng đi nói xin lỗi. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Dịch Phong nhận được Kim Vô liền gọi điện thoại tới. Chào buổi sáng a. Dịch Phong trước chào hỏi. Chào buổi sáng a Dịch tiên sinh. Ngươi ký thác chuyện ta cũng làm xong. Ta đã đem Phan Chí Dũng tử vong hình hiện trường truyền cho Du Châu thành toàn bộ tòa báo. Coi như cấp trên nghĩ tưởng xuống phong khẩu lệnh, cũng không kịp. Hôm nay trời còn chưa sáng, các tòa soạn báo lớn báo chí cũng đã hạ phát đến những thứ kia đảm bảo trong đình. Bây giờ toàn thành phố người đều biết Phan Chí Dũng bị người giết. Nhất là tấm kia nhận tội, hiện tại đến nơi cũng đang nghị luận Phan Chí Dũng. Ngươi đến trên đường đi tùy tiện nhìn thấy hai người, nói không chừng cũng đang nghị luận vụ giết người. Kim Vu liền trong điện thoại nói. Muốn cho chuyện này lên men, thật ra thì không phải là Dịch Phong ý. Hắn không nghĩ huyên náo lớn như vậy, nhưng là nếu như không như vậy, phần kia nhận tội tựu không khả năng công chư hậu thế. Phan Chí Dũng cùng Đường Lỗi bọn họ làm áp, lại làm sao có thể ra ánh sáng. Trừng trị cuối cùng mục đích không phải vì giết người, là vì trấn nhiếp. Phan Chí Dũng cùng Đường Lỗi bọn họ dám phách lối như vậy, cùng phía trên những người này không thoát liên hệ. Chính là một cái tuần hoàn áp tính, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Có lẽ Phan Chí Dũng phần kia nhận tội, bây giờ cũng đã ở phía trên đầu cho lấy đi. Cảm ơn. Dịch Phong trong điện thoại nói. Sau khi rời giường, rửa mặt một chút, Dịch Phong liền chạy thẳng tới đơn vị. Ở đơn vị cửa thời điểm, Dịch Phong giống như Hoàng Trạch Vũ chạm mặt. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt nhìn rất bình thường, cũng không có gì khó chịu. Thế nào cảm nhận được ta vui không? Dịch Phong hỏi hắn. Nói vui vẻ có chút biến thái, nhưng là hả giận. Bất quá ta sẽ không giết lung tung, trừ phi giống như Phan Chí Dũng ác liệt như vậy người. Hoàng Trạch Vũ có chút phiết qua đầu từ tốn nói. Dịch Phong thấy vậy, cười hắc hắc cười, có một loại kéo người xuống nước khoái cảm. Kéo Vương Việt xuống nước thời điểm, hắn cũng không có như vậy thoải mái qua. Đến trong đơn vị, cả đơn vị một mảnh vui mừng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đã thấy báo chí. Lúc này tất cả mọi người đều ở trong thao trường tập họp, chờ Dịch Phong đưa cho bọn hắn nói chuyện. Nhưng Dịch Phong không quá thói quen như vậy trường hợp, hắn cũng không thích bàn luận viễn vông. Hắn liền chỉ kia treo thật cao ở trên cao ốt đôi câu đề tử. Nói với mọi người. Ta không có gì hay nói. Các ngươi đem kia đôi câu đọc một lần đi. Mọi người nghe vậy, hướng kia đôi câu đề tử nhìn. Trong lúc nhất thời, lúc ban đầu lý tưởng, sớm nhất dự tính ban đầu thoáng cái sông lên đầu. Mọi người cùng âm thanh hô lớn. Trừ bảo an dân chừng gian diệt ác Dịch Phong gật đầu một cái. Nói. Tan họp đi sau đó hắn liền rời đi nơi này. Trở lại phòng làm việc của mình. Chờ Vương Sơn Hà hai cha con đến cửa tới tìm hắn. Mọi người chố mắt nhìn nhau, gãi đầu một cái trong chốc lát cũng tán sẽ rời đi. Dịch Phong mới vừa trở lại phòng làm việc không bao lâu, Vương Sơn Hà cùng Vương Tử Ngang liền tới cửa viếng thăm tới. Hắn không hổ là Vương gia nhất gia chi chủ. Trên mặt không chút nào vẻ lúc túng. Vẫn cùng Dịch Phong cười ha hà. Tốt giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua như thế. Dịch tiên sinh, Phan Chí Dũng chuyện này thật là thật xin lỗi. Cách đó thất đức ngoạn ý nhi. Ở chỗ này của ta nói. Với ngài nói cho ta. Hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Ta là bị hắn che đậy ánh mắt. Ta muốn là biết hắn thất đức như vậy. Ta ngày hôm qua làm sao như vậy không biết mùi vị đất khuyên ngài a. Đối mặt Vương Sơn Hà lần này giải thích, Dịch Phong tự nhiên không thể giống hơn nữa tối hôm qua như vậy, sổ mặt. Hắn cũng cười mỉa, nói chuyện nhỏ cũng là chuyện nhỏ. Thật ra thì tối ngày hôm qua ta cũng vậy uống nhiều rượu, phát chút ít tính khí cho các ngươi chế xíu. Hắn vừa nói, Vương Sơn Hà cùng Vương Tử Ngang nhất thời thở phào. Ba người ở trong phòng làm việc uống trà nói chuyện phiếm, trò chuyện phi thường cao hứng. Cho chuyện Hứa Cửu đi qua. Vương Sơn Hà nói. Hai ngày này Tử Ngang công ty thì tiếp theo phòng đấu giá. Muốn đấu giá một ít đất. Dùng để xây đại hạ cùng biệt thự chung cư. Ta ý là Dịch tiên sinh có muốn hay không cũng đi xem một chút cái này buổi đấu giá. Nhìn một chút có hay không có thể lọt vào mắt xanh biệt thự. Ta nghe nói Dịch tiên sinh ở chuyện phòng trệt. Hơn nữa còn là ở ngoại ô. Đi làm đi học. Cũng không có phương tiện. Đúng không? Ngày hôm qua mới vừa đắc tội Dịch Phong. Hôm nay, Vương Sơn Hà dĩ nhiên là nghĩ tưởng lấy lòng Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói. Ta xem biệt thự cũng không cần. Kia phòng trệt ta ở rất tốt. Đổi để đổi lại phiền toái. Bất quá ta nghĩ chụp một cái nhà buôn bán đại hạ lầu. Không cần quá lớn tiểu giá được. Vương Sơn Hà cùng Vương Tử Ngang nghe vậy, chố mắt nhìn nhau, có chút mờ mịt. Phong không muốn biệt thự. Lớn hơn hạ làm gì Dịch đại ca? Chẳng lẽ ngươi muốn mở công ty sao? Vương Tử Ngang không nhìn được hỏi. Dịch Phong cười cười nói. Cũng có thể nói là mở công ty đi. Bất quá ta không có mở cửa. Làm ăn này quá khó khăn làm. Ta nghĩ rằng mở an ninh công ty, Du Châu thành lớn nhất an ninh công ty. Ta tu cái giả tiên 36 chương 338 ta muốn mở công ty. Nghe được Dịch Phong muốn mở an ninh công ty. Vương Sơn Hà cùng Vương Tử Ngang đều có nhiều chút kinh ngạc. Thầm nghĩ Dịch Phong nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Bây giờ lại phải mở an ninh công ty. Hắn người như vậy. Giống như thiếu tiền sao hắn mưu đồ gì Dịch tiên sinh. Ngươi nói ngươi muốn mở an ninh công ty. Nhưng là an ninh cái nghề này theo ta được biết là không quá kiếm tiền. Vương Sơn Hà nói. Dịch Phong nghe vậy cười nhạt một cách nói, ta an ninh trong công ty, không khai an ninh, chỉ chiêu bảo tiêu. Vương Tử Ngang càng là tò mò. Nói. Bảo tiêu nghề cũng không tốt lắm làm bây giờ. Phú Hào bình thường. Đều là mời tư nhân vũ giả tới làm chính mình bảo tiêu. Càng không cần phải nói những đại phú đó hào. Bọn họ mời. Cũng tất cả đều là vũ giả. Hoặc là mình bồi dưỡng rất lâu người bên cạnh. Bây giờ an ninh công ty bảo tiêu cơ trên đều là cung ứng cho những minh tinh ra. Nói thật. Những người hộ vệ kia đều là thông thường nhất bảo tiêu. Hơn nữa ở ngoài sáng ngôi sao trên người. Cũng kiếm không bao nhiêu tiền. Ở Vương Tử Ngang, Vương Sơn Hà bọn họ trong mắt những người này, ngôi sao chỉ là bọn hắn dùng để công cụ kiếm tiền một trong. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, trừ phi là một đường đại bài minh tinh, nếu không những người khác cùng bọn họ bán những thứ kia sản phẩm như thế, tác dụng duy nhất chính là dùng để kiếm tiền. Cho nên Vương Tử Ngang cũng không cảm thấy Dịch Phong làm bảo tiêu nghề nghiệp này có thể kiếm đến tiền gì. Kiếm không kiếm tiền không có vấn đề, chủ yếu là ta buồn chán, ta chỉ muốn mở an ninh công ty, giải buồn một chút. Dịch Phong cười hắc hắc, cũng không tính đem chính mình chân thực ý đồ báo cho Vương gia hai cha con. Bất quá hắn cái cớ này thật đúng là đủ tự do phóng khoáng. Để cho Vương Tử Ngang nhất thời có chút cười khanh khách không nói gì. Buồn chán liền muốn mở công ty, bọn họ những phú hào này đều không như vậy tự do phóng khoáng. Vậy cũng được, thật ra thì an ninh công ty kích thước không lớn, cái này là rất dễ làm. Vương Sơn Hà không hỏi nhiều nữa. Gật đầu nói. Đến lúc đó Dịch tiên sinh đến buổi đấu giá đến xem thử. Vừa ý cách nào chung cư. Liền muốn cách nào chung cư. Ta sẽ nhượng cho Tử Ngang dùng tốc độ nhanh nhất cho Dịch tiên sinh đem công ty trùng tu xong. Dựa theo bảo tiêu công ty cao nhất phối trí, đem tất cả mọi thứ mua sắm đủ. Ngài thấy thế nào? Dịch Phong nghe vậy, dĩ nhiên là không có ý kiến. Gật đầu nói. Được. Vậy thì phiền toái Tử Ngang cùng Vương gia chủ. Nhưng Du Châu Thành lầu này bàn giới cũng không thấp. Một cách nhà buôn bán lầu muốn mua đến, chắc cũng là muốn tốn không ít tiền đi. Vương Sơn Hà cười nói. Cái này cũng không cần Dịch tiên sinh lo lắng. Thật ra thì Du Châu Thành với Kinh Đô so với chung cư giới coi như là rất thấp. So với Kim Lăng bên kia đều phải thấp rất nhiều. Huống chi lầu là tự chúng ta xây. Đưa cho Dịch tiên sinh lại ngại gì. Ngươi nói đúng chứ? Dịch Phong đứng lên. Đi tới trước bàn làm việc mình. Từ bên trong ngăn kéo xuất ra một cái tương tự với cổ đại ly rượu đồ vật. Vật này chế tác tinh xảo, dáng vẻ phong cách cổ xưa, nhìn qua nhiều năm rồi. Bất quá nó cũng không phải là ly rượu. Mà là thương triều thời kỳ cuối thanh đồng lễ khí. Tế tự đồ dùng. Kêu bốn dây phương tôn. Đây coi như là rất lão cổ hủ. Bây giờ cầm đi trên thị trường đấu giá. Không có 2-3 cái trăm triệu. Đoán chừng là chục không dưới. Dịch Phong trực tiếp đem vật này đưa cho Vương Sơn Hà. Nói. Đây là thương triều thời kỳ cuối đồ cổ. Được đặt tên là bốn dây phương tôn. Đáng giá không ít tiền. Sẽ đưa cho Vương gia chủ, các ngươi cầm đi đấu giá đi, coi như ta mua lầu tiền. Vương Sơn Hà cùng Vương Tử Ngang nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Thương triều này cũng cách bao nhiêu năm. Đồ chơi này nếu là thật. Cầm đi đấu giá lời nói. Đừng nói mua một tòa nhà. Cũng đủ mua chừng mấy tòa nhà. Chuyện này. Kia được a, vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Vương Sơn Hà liền tranh thủ đồ vật trả lại. Nói. Huống chi lầu này. Tới chính là chúng ta đưa cho Dịch tiên sinh. Đây nếu là thu. Chẳng phải thành một vụ giao dịch. Không được, không được. Trên thực tế, Vương Sơn Hà vừa nghe nói đây là thương triều đồ vật, hắn cũng có chút động tâm. Bởi vì hắn là thuộc về thích cất giữ đồ cổ đại phú hào. Hắn bên trong phòng ngủ. Có một cái tủ. Là chuyên môn dùng để trần liệt đồ cổ. Bất quá vật này thật sự là quá quý trọng. Hắn là như vậy ở là không dám nhận lấy. Dịch Phong thấy vậy, cười khoát tay. Không có nhận lấy hắn nói. Vương gia chủ hãy thu cất đi. Bất kể như thế nào, ta cũng cho các ngươi thêm không ít phiền toái. Đây không phải là một trận giao dịch, chỉ là giữa bạn tốt quà tặng. Các ngươi đưa lầu, ta đưa đồ cổ. Chính bởi vì lễ nhẹ tình ý trọng trọng, nếu không phải giá trị, mà là tâm ý. Các ngươi coi như ta đưa là một phá ly là được. Cái này 4 giây phương tôn cũng không phải là đáng giá tiền nhất. Đáng giá tiền nhất đồ cổ Dịch Phong ra dưới gầm giường cũng không thiếu. Chính là đưa cho Vương Sơn Hà hắn cũng không đau lòng. Vừa nghe đến bạn tốt ba chữ kia, Vương Sơn Hà cùng Vương Tử Ngang rối rít đều lộ ra mặt mày vui vẻ. Bọn họ cảm thấy đây coi như là cùng Dịch Phong quan hệ tiến hơn một bước. Cũng coi là sau này bọn họ thừa kế Dịch Phong bất tử chi thuật làm một cái tốt đẹp cửa hàng. Chuyện này, nếu như vậy, ta muốn là từ chối nữa, liền lộ ra vua ta người khác quá hẹp hòi. Vương Sơn Hà cười ha hả nhận lấy kia 4 giây phương tôn, với Dịch Phong lại vừa là một phen khách khí. Nói thật ta cũng vậy một cái yêu thích đồ cổ người. Cái này 4 giây phương tôn là Dịch tiên sinh đưa. Ta càng sẽ không bán đi ra ngoài. Ta liền chính mình cất giữ, ha ha. Sau đó lại ở phòng làm việc trò chuyện Hứa Cửu, hai cha con này mới rời đi nơi này. Đối với hai cha con này tâm tư, Dịch Phong vẫn luôn rất rõ. Bọn họ không gấp, hắn tự nhiên thì sẽ không so với bọn hắn trước gấp. Bất kể như thế nào, Vương gia đều là một tòa đại Phật, ở Hoa Hạ bọn họ có thể giúp rất nhiều bận rộn. Chỉ cần Vương gia không sằng bậy, hắn sẽ không loạn. Nếu như Vương gia muốn làm bậy, đó chính là đang tự tìm đường chết. Vương Sơn Hà có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Dịch Phong ở đó 1-4 giây phương tôn bên trong hạ huyết nguyền rủa. Chỉ cần tiếp xúc qua 4 giây phương tôn người, cũng sẽ bị huyết chú quấn lên. Chỉ cần Dịch Phong không có thúc giục huyết chú cũng sẽ không phát tác. Một khi Dịch Phong muốn thúc giục huyết chú, dù là cách vạn dặm cũng có thể cách không nguyền rủa giết. Cách này thì nhìn Vương gia lại có bao nhiêu người để ý kia 4 giây phương tôn. Ai đi sờ, ai cũng sẽ bị lây huyết chú. Đến lúc đó, sẽ nhiều người Vương gia mệnh bị Dịch Phong nắm ở trong tay. Vương gia sống còn, ngay tại Dịch Phong nhất niệm chi gian. Đến khi hắn trước nói với Vương Sơn Hà an ninh công ty, đây cũng là hắn ngưng tụ chính mình thế lực bước đầu tiên. Muốn thành lập chính mình thế lực, trừ muốn có thí sinh thích hợp trở ra, còn phải có một cái trụ sở có thể đem mọi người triệu tập lại địa phương. Cái này an ninh công ty chính là một nhân vật như vậy. Đương nhiên, vẫn là phải mở cửa bán thu nhận một ít chân chính bảo tiêu. Nếu không lời nói, giả đại một cái công ty thường xuyên đóng cửa không buôn bán, đây cũng quá khả nghi. Về phần trong này một ít chuyện lớn nhỏ, đó chính là sau nên cân nhắc, hiện tại đang tuyên chỉ cũng còn xa sút thật. Ngày thứ hai, dưới bầu trời đến lất phất mưa phùn. Hôm nay là Lưu Tính cùng phụ thân nàng hạ táng thời gian, bọn họ hậu sự, do cả đơn vị người đồng thời tổ chức. Tang lễ ở một cái mộ viên cử hành. Trong này tiêu phí, bao gồm hai phụ nữ hạ táng mộ địa, đều là Dịch Phong bỏ tiền. Mọi người tâm tình đều có chút thấp, mặc dù Đường Lỗi bọn họ và Phan Chí Dũng cũng đã được đến phải có báo ứng. Nhưng bất kể như thế nào, Lưu Tính đều đã chết, đây là không có thể vãn hồi bi kịch. Nhạc tang tấu xong, mọi người rối rít đem trong tay mình bạch sắc bó hoa bày ra ở Lưu Tính cùng phụ thân nàng trước mộ bia. Hai phụ nữ mộ bia theo sát đồng thời, như vậy có lẽ dưới đất bọn họ còn có một bản. Lưu Tính, bức cho ngươi chết người cũng đã chết, bọn họ lấy được phải có trừng phạt. Ngươi và Lưu Thúc yên nghỉ đi, sớm một chút đi đầu thai, đời sau thật tốt hưởng phúc. Chúng ta đều là muốn giúp ngươi, chỉ tiếc không giúp thành, thật xin lỗi. Thế đạo này, không khỏi chúng ta nói coi là, nhưng chúng ta sẽ hết sức đi bảo vệ chính nghĩa. Nếu như ngươi trên trời có linh, liền phù hộ chúng ta, không muốn đụng phải nữa giống như Phan Chí Dũng người như vậy. Mọi người rối rít cùng Lưu Tính vừa nói cuối cùng lời nói. Tập thể hướng mộ bia quốc một cung sau. Hoàng Trạch Vũ phất tay một cái. Thở dài nói. Tất cả mọi người trở về đi thôi. Hãy chết Lưu Tính người đều chết. Chúng ta cũng vì Lưu Tính cùng phụ thân nàng làm xong hậu sự. Tin tưởng Lưu Tính trên trời có linh thiêng, sẽ không trách các ngươi. trở về an tâm làm việc đi. Hoàng Trạch Vũ dẫn mọi người rời đi nơi này. Xa xa, Dịch Phong một mực ở ngắm của bọn hắn, đợi tất cả mọi người đều sau khi rời đi. Dịch Phong mới nắm hai bó hoa, đi tới Lưu Tính cùng phụ thân nàng trước mộ bia. Khi nhìn các ngươi kiếp sau còn có thể làm người một nhà. Dịch Phong lẩm bẩm nói, đem hai bó hoa phân biệt đặt ở trước mộ bia, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Ta tu cái giả tiên 36 chương 339 đính hôn. Buổi tối, Vương Việt thật sớm về đến nhà. Phát hiện hôm nay Lý Hải so với hắn trở lại còn phải sớm hơn. Bà, hôm nay ngươi thế nào sớm như vậy? Nhìn thấy Lý Hải ngồi ở bên trong phòng khách xem báo, Vương Việt với hắn lên tiếng chào hỏi. Ai, người lão, không thể giống như lúc còn trẻ khổ cực như vậy. Bây giờ ta liền những buôn bán đó xã giao cũng tận lực giảm ít một chút, hay lại là về nhà sớm nghỉ ngơi tốt. Lý Hải gỡ xuống kiếng lão buông xuống báo. Chí, cười ha hà nói. Vương Việt đi tới ngồi xuống, cẩn thận quan sát một chút Lý Hải. Phát hiện hắn quả thật so với lúc trước Lý Hảo Dương vẫn còn ở thời điểm muốn già nua một ít. Có chút mệt mỏi, tóc cũng muối tiêu một nắm. Không biết tại sao, Vương Việt tâm lý lại vô hình có chút thương cảm lên, có thể là quá lâu không có được qua cha thương. Hắn từ Lý Hải đắc được đến. Ở nơi này một tia cha thương chính giữa, hắn cũng đúng Lý Hải có một ít khó mà mở miệng áy náy. Nếu như Lý Hải biết hắn không phải chân chính Lý Hảo Dương, thật là có nhiều tuyệt vọng, cho nên mỗi khi Lý Hải đối với hắn dùng mọi cách thương yêu thời điểm, hắn thì càng không nhịn được suy nghĩ cái vấn đề này. Nội tâm kia phần áy náy thì càng bị phóng đại. Vậy cũng không nên mệt mỏi như vậy đi. Vương Việt nói, tiền là không bao giờ đủ, hơn nữa ngài kiếm tiền cũng đủ chúng ta nửa đời sau sinh hoạt. Không bằng để cho đảm nhiệm một ít, để cho thủ hạ người đi bận tâm những chuyện này. Tiền kiếm được có nhiều hay không cũng không cần như vậy so đo. Lý Hải nghe vậy, lắc đầu cười nói. Nào có đơn giản như vậy à? Mặc dù đời ta là không buồn, vậy ngươi nửa đời sau đây ngươi còn có đời đời con cháu. Chẳng lẽ ngươi sẽ không thay ngươi đời đời con cháu cân nhắc sau này sinh hoạt sao? Sinh mạng này chính là một cách luân hồi. Lúc còn trẻ dựa vào thế hệ trước, có chính mình đời sau, vậy thì phải bắt đầu thay mình đời sau lo nghĩ. Ngươi là như vậy, sau này con của ngươi cũng là như vậy, cháu trai của ngươi cũng sẽ là như vậy. Đây là nhất mạch tương thừa, không thể ngừng, nếu không giàu không quá để tâm, là thực sự sẽ ứng nghiệm. Nghe được những lời này, Vương Việt nội tâm càng đau nhói. Ba, ngươi yên tâm đi, ta có thể kiếm đến tiền. Ta có một thân chuyện, ta nhân sinh mới vừa mới bắt đầu, coi như ngươi bây giờ phá sản, sau này ta cũng có năng lực cho ngươi qua ngày tốt, để cho ta hậu thế qua ngày tốt. Hắn đứng đắn nói. Lý Hải nghe được cái này lại nói, ngược lại vui mừng cười. Hắn đột nhiên từ chính mình trong túi công văn mặt tay lấy ra hình đến, đưa cho Vương Việt, cười hắc hắc nói. Ngươi xem một chút, cô nương này tướng mạo cùng vóc người như thế nào? Vương Việt lăng lăng nhận lấy hình nhìn một cái, phát hiện trong hình kia là một thanh xuân tịnh lệ cô gái trẻ tuổi. Cô bé gái kia trang điểm ra mặt rất tinh xảo, nhưng nàng thân dài tương hòa, vóc người cũng là khá tốt, nhìn một cái chính là một dấu hiệu đại mỹ nữ. Lý Hải sao đột nhiên cho hắn nhìn đại mỹ nữ? Chẳng lẽ Lý Hải không chịu được tịch mịch, phải cho hắn tìm mẹ vẻ? Vương Việt hơi nhíu cau mày, ngữ trọng tâm trường nói. Bà, mặc dù ngươi còn trẻ, tìm bạn tình rất bình thường, nhưng là mẹ vẻ có phải hay không tuổi quá trẻ? Nàng có ta đại sao? Ta gọi là nàng muội vẫn là để cho mẹ ơi? Lý Hải nhất thời giật mình một cái, tức giận nói. Ta đều lớn như vậy số tuổi, ngươi mở ta đùa giỡn? Ta có thể tìm một nhỏ như vậy bạn nhi sao? Ta đây là cho ngươi suy nghĩ. Nàng nhưng là Tiệp Phong tập đoàn Phương tổng con gái, biết đạt đến Lý. Mặc dù so sánh lại bất quá Tần Chính Hồng người nữ kia nhi, nhưng người ta cũng là chỗ mã đình đình ngọc lập, so với kia Tần U Nhược không sai biệt bao nhiêu. Cô nương này có thể chứ? Vương Việt nghe vậy càng kinh ngạc. Hắn mới bay lớn a, Lý Hải sẽ phải bị hắn tìm bạn tình không phải là. Bà, ngươi ý gì a? Ta mới lên trung học để nhị cấp đâu rồi, ngươi sẽ không cần ta kết hôn chứ? Vương Việt hoảng sợ hỏi. Lý Hải lắc đầu một cái, cười lên. Cho ngươi kết hôn ngươi cũng không có một cái đó tuổi tác à. Ta cùng Phương Tổng ý là, trước để cho hai người các ngươi tiểu hoa hoa định một hôn. Đưa cái này, cái này đính hôn nghi thức trước cử hành. Chờ các ngươi tốt nghiệp đại học, có nhất định cảm tình cơ sở, đến lúc đó lại kết hôn. Thật ra thì hai nhà chúng ta thông ra lời nói, đối với hai nhà chúng ta sự nghiệp đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Công ty chúng ta cùng phe kia tổng công ty, cường cường liên thủ, nhất định có thể chen vào Du Châu thành xí nghiệp bảng trước 10. Vương Việt nghe vậy cũng biết Lý Hải hay là đang là công ty tiền đồ tính toán. Dĩ nhiên cách này Phương Tổng con gái, Lý Hải khẳng định cũng là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Nhưng là Vương Việt có thể đáp ứng không không nói trước, hắn với bé gái này liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Đối với nhau càng là không một chút nào biết. Trọng yếu nhất là Vương Việt tâm lý từ đầu đến cuối đối với một người canh cánh trong lòng. Người này chính là tâm sử, xen vào yêu hận giữa, vĩnh viễn cũng quên không. Nữ nhân này là đang ở tánh mạng hắn trong, tại hắn u mê tuổi tác trong, xuất hiện một nữ nhân đầu tiên. Nữ nhân này lừa hắn hai lần, lần thứ hai thậm chí suýt chút nữa thì mạng hắn. Có thể mặc dù như vậy, hắn đối với tâm sử tư niệm, một khắc cũng không dừng lại. Trong đầu thường xuyên đều là tâm sử một cách nhăn mày một tiếng cười. Ba, này cũng niên đại nào, còn chú trọng cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy. Chuyện tình cảm, ta nghĩ rằng tự làm chủ. Hơn nữa ta bây giờ còn nhỏ như vậy. Hôn nhân phương diện này chuyện ta đều còn không có cân nhắc qua. Vương Việt quả quyết liền cự tuyệt Lý Hải hảo ý. Lý Hải thấy vậy cũng hơi có chút mất hứng. Phương này trung quy con gái là hắn tự mình đi khảo sát qua cô bé gái kia nhưng là thật không tệ. Hơn nữa cái này Phương tổng tài lực so với hắn tài lực còn muốn cao hơn một ít. Nếu như hai nhà có thể cường cường liên thủ, sau này đối với người hai nhà đều có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa hai nhà liên thủ sau, mỗi người tài nguyên cùng nhân mạch còn có thể cùng chung, kiếm tiền đều là nằm kiếm. Cớ sao mà không làm hắn khuyên nhủ? Ngươi chính là suy tính một chút. Ta cảm thấy được Phương tổng người nữ kia Nhi Phương Văn vẫn không tệ. Đầu năm nay mặc dù không là cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy, nhưng cha mẹ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Hôn nhân mặc dù không có thể xây dựng ở trên lợi ích, nhưng là có lúc, có lợi ích cơ sở này ở, hôn nhân cũng có thể giữ lâu dài. Không có cảm tình, các ngươi có thể từ từ bồi dưỡng chứ sao? Mấy ông già thường nói thành gia lập nghiệp, dĩ nhiên là trước phải thành gia lại lập nghiệp. Có một cái hiền nội trợ, bất kể là ở phương diện sinh hoạt hay là đang sự nghiệp thượng, hay là về mặt tình cảm, đều có thể điền vào ngươi nội tâm một ít không hư cùng cô độc. Cho ngươi trợ giúp rất lớn. Hảo Dương, ngươi nghe ta khuyên một câu, ngày mai ta dẫn ngươi đi Phương gia viếng thăm xuống. Các ngươi gặp mặt, ta tin tưởng ngươi sẽ thích Phương Văn cô bé gái kia. Vương Việt thấy Lý Hải một bộ không bỏ qua dáng vẻ, tâm lý đột nhiên có chút phiền não lên ở không có quên tâm sự trước. Gọi hắn như thế nào đi tiếp thu những nữ nhân khác, ta sẽ không đi gặp Phương Văn. Ta không muốn như vậy. Không có cảm tình cơ sở, ta theo nàng căn liền không thể nói được gì. Ta đi ngủ, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vương Việt nói xong trực tiếp trở lại phòng ngủ mình, phanh đóng cửa lại. Chuyện này, đứa nhỏ này, làm sao lại quật cường như vậy đây? Lý Hải Lăng hồi lâu cũng có chút tức giận nói. Nằm ở trên giường, Vương Việt lăn lộn khó ngủ thẳng đến rạng sáng một lượng điểm hắn mới ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, kéo ra rèm phòng ngủ, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu đi vào, xua tan trong lòng của hắn chút khói mù. Đột nhiên, hắn có chút sáng tỏ thông suốt, thậm chí bắt đầu cân nhắc Lý Hải tối hôm qua chuyển lời. Thành gia lập nghiệp, trước thành gia mới có thể lập nghiệp. Nội tâm của hắn là cô độc. Có lẽ chính là bởi vì cô độc được quá lâu. Một cái tâm sử xông vào trong lòng của hắn, sẽ để cho hắn tư niệm thành như vậy. Có lẽ đó cũng không phải tình yêu, nhưng mà lệ thuộc vào. Nếu có thể trong lòng lệ thuộc vào tâm sự, làm cho mình có một cảm tình gửi gắm. Tại sao không thể đem phần cảm tình này gửi gắm ở trên người những người khác? Tại sao không thể lệ thuộc vào những người khác tâm sự không ngừng tổn thương hắn, thậm chí không để ý tính mạng hắn? Như vậy nữ nhân đáng giá hắn đi tư niệm sao? Huống chi tâm sự với hắn hoàn toàn là hai cái thế giới người. Tâm sự là sát thủ, thói quen sát thủ sinh hoạt. Tâm sự trong thế giới trừ sát hại chính là hoàn thành nhiệm vụ. Vương càng thấy được nội tâm của nàng khả năng thậm chí cũng không có một tia tình cảm. Nàng tâm là lạnh giá, tâm sự người này càng là máu lạnh. Nếu không sẽ không đang lừa gạt qua hắn một lần sau, còn phải lừa dối hắn lần thứ hai, thậm chí thiếu chút nữa hại chết hắn. Thà đi tư niệm một cách căn không thể nào chung một chỗ, thường xuyên không thấy đến người, tại sao không cho người khác cho mình một cái cơ hội? Cách đó kêu Phương Văn con gái, nhìn mỹ lệ phóng khoáng, cũng rất có khí chất. Tin tưởng sống chung đi xuống cũng sẽ có cảm tình đi. Ta thật muốn đem ngươi hoàn toàn quên, có lẽ ta cho tới bây giờ sẽ không trong mắt ngươi qua đi. Nếu như ngươi không phải là sát thủ thì tốt biết bao. Tiểu Tuyết rửa mặt xong, từ trong phòng ngủ ra, Vương Việt nhìn thấy Lý Hải Chính phủ tay đứng ở cửa phòng khách, nhìn trong sân phong cảnh, tâm tình không tốt lắm. Vương Việt đi tới bên cạnh hắn, nói: "Ba, ta nghĩ rằng thông, chúng ta đi Phương gia viếng thăm một chút đi." Ta tu cái giả tiên 36 chương 340 tâm sự tất sát lệnh Nam Thái Bình Dương. Một cái trên đảo nhỏ, một cái nhà cổ kính hoa hạ truyền thống phong cách trong biệt thự. Hồng Thanh Chính nghe thiên tử bối đệ nhất sát thủ báo cáo. Hồng lão đại, thủ lĩnh đã phái người tìm tới tâm sử chỗ ẩn thân. Nàng bây giờ liền trốn ở Hoa Hạ Du Châu Thành trong, ở một công ty. An an phân phân đi làm. Có muốn thoát khỏi lúc trước, hoàn toàn thành là một người bình thường dự định. Thủ lĩnh trong buổi họp còn đối với tâm sử xuống tất sát lệnh. Tên này sát thủ kêu trong máu đỏ, giỏi dùng độc. Nguyên là thiên tử bối người thứ ba, nhưng từ Lý Sử chết ở Hoa Hạ, tâm sử cũng phản bội rời tổ chức sau, hắn liền tự động thăng lên làm suốt ngày chữ lót đệ nhất. Nghe xong, Hồng Thanh biểu hiện trên mặt không có thay đổi. Hắn thả ra trong tay nhìn vô số lần Tôn Tử binh pháp, nhàn nhạt nói: "Trong buổi họp, đối với ta dưới người tất sát lệnh, còn không có mời ta đi." Có ý tứ. Vừa nói, hắn lại vẫn cười nhạt đứng lên, nụ cười kia không lạnh. Ngược lại thì giống như hòa ái lão nhân tại bật cười. Trong máu đỏ có chút kinh hồn bạc vía. Nói: "Hồng lão đại, chúng ta thiên tử bối tất cả mọi người đều là chỉ nghe lệnh ngài. Cho dù là tâm sử, mặc dù nàng phản bội rời tổ chức, nhưng kỳ thật nàng ở trong tổ chức là kính trọng nhất ngài người." Hồng Thanh gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Lời như vậy sau này cũng không cần ở trên hòn đảo nhỏ này nói. Trên đảo nhỏ tất cả mọi người đều là duy thủ lĩnh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Còn có tâm sử, nàng đã phản bội rời tổ chức, liền không còn là thiên tử bối người bên trong. Huống chi thủ lĩnh đã đối với nàng xuống tất sát lệnh, nàng bây giờ không sai biệt lắm là người chết." Trong máu đỏ nghe vậy, gật đầu liên tục: "Ta biết thủ lĩnh. Bất quá nói thật, tâm sử đã từng là chúng ta thiên tử bối bên trong nhiệm vụ hoàn thành được nhiều nhất, hoàn thành được nhanh nhất người. Chúng ta những nam nhân này cũng không thể không bội phục nàng. Thật ra thì nàng lúc trước nhiệm vụ cũng hoàn thành được không tệ, càng không có thất bại qua một lần. Gần đây luôn thất bại, ta cảm thấy được không phải là nàng nguyên nhân." Hồng Thanh nghe vậy, nhìn hắn hỏi: "Ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì?" Trong máu đỏ nói: "Là đối thủ quá mạnh. Từ tâm sự thất bại là có thể nhìn ra, đối thủ là một chỉ số thông minh rất cao người. Lại từ tuyệt diệt chết, còn có ngân hồ bọn họ chết. Có thể thấy được, đối thủ càng là một cái võ đạo đỉnh cao nhất người. Tuyệt diệt là tam tuyệt đứng đầu, ở tổ chức chúng ta bên trong có thể giết hắn phòng chừng cũng chỉ có ngài và thủ lĩnh. Có thể kia Dịch Phong lại dễ dàng đánh chết Tuyệt diệt. Còn có võ đạo trong đại hội truyền về tin tức, Dịch Phong có ma đao, càng là như hổ thêm cánh. Hắn dám ở Hoa Hạ giết nhiều như vậy võ đạo nhân sĩ. Có thể thấy người này chi dũng, chi tàn nhẫn. Tâm sử thua ở hắn, không phải là không có lý do. Ta nghĩ rằng trừ ngài và thủ lĩnh, còn có người chữ lót cùng địa tử mỗi người phụ trách trở ra tổ chức chúng ta. Sau đó hẳn là không người có thể giết được kia Dịch Phong. Cho nên ta cảm thấy tâm sử có chút oan uổng. Tuyệt diệt chết là tâm sử phản bội rời tổ chức trước cho Hồng Thanh truyền trở về cuối cùng một đạo tin tức. Đây coi như là báo đáp Hồng Thanh thu nhận nàng an tình. Từ nay về sau, nàng liền hoàn toàn cùng Hồng Thanh mất đi liên lạc. Không thể không nói trong máu đỏ lần này phân tích không phải là không có đạo lý, liền Hồng Thanh cũng ngầm thừa nhận. Đúng vậy, liền ngươi cũng có thể suy nghĩ ra thủ lĩnh sẽ không nghĩ ra tầng này đạo lý à. Tại sao phải đối với tâm sử xuống tất sát lệnh, còn không phải là bởi vì tâm sử là ta người. Tâm sử chuyến đi này, sợ rằng sau này chúng ta thiên tử bối, liền chữ nhân bối đều phải không bằng, ha ha. Hồng Thanh lắc đầu một cái, có chút tự giễu nói. Trong máu đỏ nghe vậy, cũng có nhiều chút là trời chữ lót, là nhóm người mình ở trong tổ chức tiền đồ biểu thị kham ưu. Hỏi hắn, tâm sử chuyện này, chẳng lẽ cũng chưa có khả năng cứu vãn sao? Nếu như là Hồng lão đại ngài tự mình đi thuyết tình, có thể hay không cứu nàng một mạng? Hồng Thanh lắc đầu một cái, không có bất kỳ khả năng cứu vãn. Bất kể nàng có oan hay không, lần này đều phải chết. Có đôi lời kêu người trong giang hồ thân bất do kỷ, chớ nói chi là ở Hồng bên trong cửa. Ta đi cầu tha thứ, sẽ cùng nàng như thế tội danh. Ngươi biết thủ lĩnh lần này phái ai đi giết nàng sao? Trong máu đỏ trả lời, là chữ lót người phụ trách, Hắc Ma La. Hồng Thanh cười lạnh nói, phái địa tử bối người phụ trách tới giết ta thiên tử bối để nhất sát thủ. Đây không phải là rõ ràng muốn đánh ta mặt ạ? Cứ như vậy đi, gần đây để cho thiên tử bối nhân cũng an phận một chút, khác gây chuyện thị phi. Thấy chữ lót cùng chữ nhân bối nhân đi vòng, trong máu đỏ nghe vậy thở dài, vuốt cằm nói, ta biết, Hồng lão đại, ta đây phải đi dặn dò bọn họ. Hoa Hạ, Du Châu Thành, một nhà hôn lễ trong công ty. Nhà này hôn lễ công ty coi như là cái nghề này bên trong làm thành công nhất một công ty, kích thước rất lớn. Hơn nữa bọn họ chỉ làm phú hào đám người. Ý tứ chính là thu lệ phí rất cao. Đủ loại hôn lễ phần món ăn cũng rất cao, ngăn hồ sơ. Một loại cũng chỉ có phú hào người ta mới tiêu phí đắc khởi. Phó Tiểu Tuyết, đi giúp ta đem bút kẻ mắt cùng nhãn tuyến dịch lấy tới đây một chút. Phó Tiểu Tuyết, ngươi động tác nhanh lên một chút. Ngươi làm việc hiệu suất thế nào để cho chúng ta khách hàng hài lòng? Trong hôn lễ mặt bổ trang nhưng là phải cầu xin rất nghiêm khắc. Động tác nhanh hơn, còn phải bổ hoàn mỹ. Như ngươi vậy, đừng nói là khách hàng, ta đều không nhìn nổi một người trung niên nữ nhân đang ở nghiêm nghị giáo huấn một người tuổi còn trẻ con gái. Thật ra thì bé gái này làm đã rất không tồi, nhưng nàng đối với bé gái này có chút địch ý, luôn là tìm lý do gây khó khăn nàng. Có lẽ là bé gái này dáng dấp quá đẹp, quá mỹ, nữ người đều là khắc tinh đi. Bất quá bé gái này cũng không tuổi trẻ, năm nay đều đã 26. Nhưng mà dung nhan tuổi trẻ, để cho người căn không nhìn ra tuổi tác. Cô bé này kêu Phó Tiểu Tuyết, nàng còn có một cái tên kêu Tâm Sử. Từ phản bội rời tổ chức sau, nàng liền núp ở Du Châu Thành trong thành là một người bình thường. Quá người bình thường sinh hoạt, càng là trở thành một bình thường dân đi làm. Đây nếu là đặt ở lúc trước, trước mắt cô gái trung niên dám dùng như vậy giọng thái độ nói chuyện với nàng, dám gây khó khăn nàng, kia cô gái trung niên đã sớm đầu người rơi xuống đất. Nhưng là bây giờ, Tâm Sử không dám giết người, sợ làm cho chú ý, đưa tới Hồng Môn đuổi giết. Hơn nữa, nàng cũng không muốn lại giết người. Nếu phải qua người bình thường sinh hoạt, liền muốn buông tha sát hại. Nếu không lời nói, nàng mãi mãi cũng chỉ là một gặp rủi ro, mà khắp nơi ẩn núp sát thủ mà thôi. Thật xin lỗi, Lệ tỷ, ta lần sau sẽ nhanh lên một chút. Đối mặt cô gái trung niên trách mắng, tâm sử liền vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Cô gái kia sụ mặt nói. Biết liền có thể. Gần đây có một cái tờ đơn. Là Phương gia đại tiểu thư muốn đặt cưới. Quản lý nói lần này cho ngươi đi luyện tay một chút, ngàn vạn lần không nên làm hư. Mặc dù chỉ là đính hôn buổi lễ, nhưng người ta cũng là trả không ít tiền. Lần này ngươi làm xong, là có thể tăng lương. Không làm tốt, cút ngay chứng. Biết chưa? Tâm sử gật đầu liên tục, giọng thái độ đều rất cung kính. Ta minh bạch, Lệ tỷ, ta sẽ không để cho quản lý cùng ngươi thất vọng. Lúc này ở Phương gia là làm vật liệu gỗ làm ăn khởi bước. Cũng là Phương Văn phụ thân Phương Vĩnh mới vừa lúc còn trẻ ánh mắt độc đáo, khí vận gia thân. Nhận thầu một khối không người trồng núi hoang sau, liền loại một nhóm trong sa mạc trở về cây cối. Sau đó gặp liên tục 3 năm hạn hán. Còn lại vật liệu gỗ ông chủ cũng đem loại cây chết. Chỉ một mình hắn cho trồng sống. Rất tự nhiên, nhóm kia cây cối hắn liền kiếm lật, như vậy dựng nhà. Sau làm ăn càng ngày càng lớn, bàn hạ chừng mấy ngọn núi lâm đặc biệt trồng cây. Hắn bây giờ coi như là Du Châu thành trong thành công nhất vật liệu gỗ thương. Tuy nói không phải thứ nhất, nhưng cũng không kém. Phương Vĩnh mới vừa của cải nếu so với Lý Hải sau. Nhưng Lý Hải gần đây cùng Tần Chính Hồng đi gần. Làm ăn làm càng phong sinh thủy khởi. Công ty vị lai bừng sáng. Phương Vĩnh mới vừa nhìn chúng Lý Hải lên cao không gian. Lý Hải nhìn chúng Phương Vĩnh mới vừa hùng hậu của cải. Toàn bộ liền có chàng này thông ra. Đã ăn qua cơm chưa? Vương Việt cùng Phương Văn ở trong sân đơn độc sống chung. Phương Vĩnh mới vừa cùng Lý Hải chính là ở bên trong phòng khách tâm sự tốt đẹp không lão Lý. Ta xem hai đứa bé kia thật hợp được con trai ngươi kia tao nhã lễ phép. Nói năng khéo léo. Đem tới sẽ là một có chuyện người a. Ta đem nữ nhi của ta giao cho hắn, ta yên tâm. Phương Vĩnh mới vừa tán thưởng nói. Lý Hải nghe vậy cũng là cao hứng có phải hay không, hắn căn bản liền không nghĩ tới. Chính mình tiểu tử thúi này. Lại một buổi tối liền đổi tính. Không chỉ có ngoan ngoãn với hắn tới Phương gia. Còn biểu hiện tốt như vậy. Hắn đơn giản là cười miệng to toét. Nói. Văn Văn cũng không tệ. Biết đạt đến Lý. Còn nhỏ tuổi. Nói năng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Đối với người đối với chuyện còn có chính mình đặc biệt tư tưởng cùng nhận xét. Ta tiểu tử thúi kia nếu là cưới Văn Văn, là hắn đời trước đã tu luyện có phúc. Phương Vĩnh mới vừa nghe vậy, cười lên ha hà. Thật tốt. Hai nhà chúng ta kết làm thông gia. Đây quả thực là mệnh trung chú định chuyện chứ sao. Không nói gạt ngươi, ta mới vừa rồi cũng đã cho hôn lễ công ty gọi điện thoại, đóng nhiều chút tiền đặt cọc. Không bằng chúng ta thương lượng một chút, lưỡng cá hài tử đính hôn buổi lễ, nhìn một chút định từ lúc nào. Ta cảm thấy, nên sớm không nên chậm trễ tốt. Ta tu cái giả tiên 36 chương 341 Phương Văn, Phương gia trong sân. Vương Việt cùng Phương Văn ở đi lang thang. Một vừa thưởng thức trong sân cảnh sắc. Vừa ôn mỗi người đối với hôn nhân cùng tình yêu cách nhìn. Phương Văn tay nhỏ vác ở sau lưng, cúi đầu nói: ta lúc sinh ra đời sau khi ba ba của ta còn chỉ là một tiểu tử nghèo. Khi đó trong nhà rất nghèo, cộng thêm ta mới sinh ra, liền bú sữa mẹ phấn đô là mua giá rẻ. Mẹ ta nữ nhân kia thù không như vậy cuộc sống khổ. Ở ta 2 tuổi thời điểm liền ném xuống hai cha con chúng ta với một kẻ có tiền lão đầu nhi chạy. Ta không trách nàng ngại nghèo yêu phú. Nhưng ta trách nàng tử có tới xem hay không ta nữ nhi này. Nàng thật giống như đã quên còn có ta tồn tại. Là ta ba một tay đem ta nuôi lớn. Lúc trước thời điểm chúng ta trải qua rất khổ cực. Cũng may cha ta chịu đựng nổi, hơn nữa đem làm ăn cũng làm. Cho nên chỉ cần là ta ba yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn, cho dù là để cho ta với ngươi đính hôn. Vừa nói, Phương Văn ngẩng đầu lên, nhìn Vương Việt, khẽ mỉm cười. Đối với hai nhà thông gia chuyện này, so với Vương Việt câu nệ cùng có chút kháng cự. Nàng một cô gái ra ngược lại lộ ra rất thản nhiên. Nhưng là ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Hai người chúng ta tuổi tác cũng không lớn, tâm trí cũng vẫn chưa trưởng thành. Huống chi trước chúng ta cũng chưa từng thấy. Đối với nhau càng là không hiểu. Hôn nhân là trung thân đại sự. Ngươi nguyện ý với một người cho tới bây. Giờ không gặp mặt người đính hôn sao? Hơn nữa này cũng niên đại nào. Đối với chuyện tình cảm, chúng ta hẳn tuân theo chính mình tâm. Không nên bị trưởng bối quấy nhiễu. Vương Việt cũng nhìn nàng, không nhịn được nói. Phương Văn ngẩng đầu nhìn quang đãng không trung, thản nhiên cười một tiếng nói, không cảm thấy kỳ quái a? Cha ta nói, không có cảm tình có thể bồi dưỡng. Hai người sống chung, dù là không có cảm tình, nhưng là thời gian lâu dài, lại lạnh giá tâm cũng sẽ hóa tan. Huống chi, ta cảm thấy cho ngươi rất chân thành. Không giống còn lại những con em nhà giàu kia. Khinh bạc phù khoa. Ngoài miệng lời ngon tiếng ngọt. Nhưng trên thực tế rất dối trá. Ta cảm thấy được nghe trưởng bối không có gì không được. Ba ta là sẽ không hại ta. Vương Việt nghe vậy, ngược lại có chút đồng tình Phương Văn. Xem ra Phương Văn tuổi thơ cũng trải qua không sung sướng. Bị mẫu thân mình vứt bỏ thậm chí quên mất. Đây là mỗi đứa bé cũng quên được không chuyện. Nhiều năm như vậy, chỉ có phụ thân nàng đối với nàng được. Cho nên chỉ cần là Phương Vĩnh mới vừa nói lên yêu cầu, nàng chỉ có thể đi làm để cho Phương Vĩnh mới vừa hài lòng. Thậm chí sẽ không có mảy may địa chất nghi. Thế nào? Ta cảm giác ngươi thật giống như không quá vui vẻ ta. Ngươi rất kháng cự ở chung với ta sao? Phương Văn nơ gơm e to đầu nhỏ hơi nghi hoặc một chút đất đánh giá Vương Việt. Vương Việt bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng. Sắc mặt trở nên hồng nói. Không phải là. Ta chỉ là sợ ngươi rất kháng cự chuyện này. Ta không thích cưỡng bách người khác. Càng không thích người khác là bởi vì bị cưỡng bách mới cùng với ta. Như vậy sẽ rất lúc túng. Đối với tất cả mọi người thấy Vương Việt như thế vì chính mình lo nghĩ. Phương Văn hảo cảm đối với hắn lại nhiều mấy phần. Khóe miệng nàng cười trúng chím. Nói. Yên tâm đi. Ta đối với ngươi rất hài lòng. Nếu như chúng ta có cảm tình. Ta tin tưởng ngươi sẽ là một cái có trách nhiệm tâm người chồng tốt ấy ư. Giống như ba ba của ta như thế. Dĩ nhiên ta đối với ngươi cũng có yêu cầu. Phương Văn nhón chân lên như có điều suy nghĩ trên đất vẽ vài vòng. Nghĩ một lát nhi. Nói. Số một. Ngươi không thể khi dễ ta. Thứ hai, ngươi không thể thích những cô gái khác nhi. Cho dù là ở đính hôn sau, kết hôn trước. Nếu như ngươi và những cô gái khác nhi chung một chỗ, ta sẽ rất mất mặt. Thứ ba, bất kể xảy ra chuyện gì, đều không thể bỏ lại ta. Vương Việt nghe vậy, tâm lý không khỏi run lên, hắn có chút thất thần nhìn Phương Văn. Đã lâu, cười nhạt một cách nói, ngươi yên tâm đi, ngươi nói ba cái. Ta cũng có thể làm được. Nếu như thuận lợi đính hôn, ngươi liền đã coi như là ta nửa người vợ, ta sẽ quý trọng ngươi. Ai dám khi dễ ngươi, ta liền liều mạng với hắn. Từ Phương ra đi ra, Vương Việt liền chạy đi tìm Dịch Phong. Hai người chạm mặt sau, Dịch Gió mang Vương Việt cùng đi gặp nhìn hắn không tới công ty là dạng gì. Chửi thề một tiếng. Ngươi muốn đặt cưới. Thiệt giả nghe được Vương Việt muốn đặt cưới tin tức sau. Dịch Phong khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào. Cũng không trách hắn khiếp sợ. Vương Việt mình cũng còn có chút không chậm qua đột nhiên hắn liền muốn đính hôn. Hơn nữa còn là không lâu sau. Thật cô bé gái kia thật tốt. Biết đạt đến lý, không dáng vẻ kệch cấm, cũng không có thiên kim tiểu thư tính khí. Trung quy mà nói, nàng là một rất cô gái tốt. Vương Việt đem đi Phương ra sau thật sự biết hết thảy đều nói cho Dịch Phong nghe. Nếu nói bạn hắn trong vòng cũng chỉ nhận biết Dịch Phong. Sau đó liền là thông qua Dịch Phong nhận biết Miêu Hiểu Thiên Hoàng Trạch Vũ bọn họ. Ở trên thế giới này hắn tín nhiệm nhất người trừ Dịch Phong liền không có cái thứ hai. Dịch Phong nghe vậy. Gật đầu một cái. Nói. Mặc dù là thông gia. Nhưng nếu như cô bé gái kia thật giống ngươi nói thế nào dạng, kia cũng không tệ. Nàng đem tới nhất định là một tốt thê tử. Ta đã nói với ngươi, nàng nếu là giống như Tần U Nhược cách đó phong bà tử như thế, vậy ngươi thì có phiền. Thật may a, huyên đệ cá nhân ta cảm thấy không có gì không được, so với cái tâm đó. Dịch Phong vừa nói thiếu chút nữa thì giao trái tim khiến cho tên nói ra. Hắn biết, tâm sự là Vương Việt trong lòng một cây gai, bất quá thật may hắn đem lời dừng. Vương Việt biết Dịch Phong muốn nói điều gì. Nhỏ khẽ rú xuống đầu. Thở dài nói. Ta thừa nhận. Ta vẫn là không có quên nàng. Nhưng ta bây giờ thật phải đem nàng quên. Chẳng qua là ta cảm thấy có chút không thoải mái. Ta tưởng tượng tình yêu là tốt đẹp cùng oanh oanh liệt liệt. Mà không phải cha mẹ buộc thông gia. Cùng đối phương căn bản không hề đủ biết, không có tốt đẹp nhớ lại. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu nói, ngươi nói là ảo tưởng, là không thiết thực. Kia có nhiều như vậy tốt đẹp cùng oanh oanh liệt liệt tình yêu a. Tình yêu chính là hai người chung một chỗ. Có thể hỷ kết liên lý. Có thể cùng chung cuộc đời còn lại. Cùng chung hoạn nạn. Cùng nhau đến bạc đầu. Ngươi cách gọi là tốt đẹp tình yêu, vậy cũng là không chính chắn ý tưởng mà thôi. Chân chính cùng nhau đến bạc đầu căn không phải là ngươi lúc ban đầu thích người kia. Vương Việt đối với Dịch Phong lời nói biểu thì không đồng ý. Hắn nói, ngươi nói không đúng, giống như ngươi và Lục Lưu Ly. Đồng thời kinh lịch gặp trắc trở, kinh lịch chia lìa, dù là cách nhau ngàn năm còn có thể gặp lại lần nữa. Đây chính là oanh oanh liệt liệt cảm thiên động địa tình yêu. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu bật cười, ngươi cảm thấy đây là oanh oanh liệt liệt. Cảm thiên động địa, nhưng ta không cảm thấy. Niên đại đó tình yêu phải chung nhau kinh lịch gặp trắc trở. Bởi vì ở đại trong hoàn cảnh, mọi người phải kinh lịch gặp trắc trở, kinh lịch chém giết mới có thể sống sót xuống, mà bây giờ là cùng năm thường thay mặt. Ai cũng không cần cân nhắc sinh tồn, chỉ cần cân nhắc sinh hoạt. Cho nên bây giờ tình yêu tương đối muốn bình thản rất nhiều. Ta cùng Lục Lưu Ly cho phép bạc đầu, nhưng là không có cùng nhau đến bạc đầu. Nàng vĩnh viễn biến mất. Ta tình nguyện cùng với nàng, nhưng mà bình thường vợ chồng không trải qua những thứ này khắc cốt minh tâm, để cho người khó quên nhớ lại. Ta thậm chí tình nguyện cho tới bây giờ không cùng nàng quen biết qua. Chỉ hy vọng nàng sống khỏe mạnh. Coi như ngươi cuối cùng trải qua gặp trắc trở cùng ngươi thích tâm sự chung một chỗ. Các ngươi có thật nhiều khắc cốt minh tâm, khó quên nhớ lại. Có thể các ngươi cuối cùng không phải là người cùng một đường. Các ngươi đi không tới đồng thời. Trong lúc này sẽ phát sinh rất nhiều ngươi không tưởng được ngoài ý muốn. Nhưng nếu như ngươi cùng với Phương Văn, sinh hoạt mặc dù bình thản nhưng trải qua chân thiết. Nàng rửa cho ngươi y nấu cơm. Ngươi kiếm tiền nuôi gia đình. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Đây chính là phần lớn người theo đuổi tình yêu. Tình yêu chính là hai cái cô độc người từ từ biết đối phương, đào tạo được cảm tình. Cái gọi là vừa thấy đã yêu, tam quan phù hợp, đó là xây dựng ở đẹp mắt túi gia thượng. Ngươi nếu là cùng một người dáng dấp xấu xí hiền lành nữ tử nói vừa thấy đã yêu, tam quan phù hợp, ngươi có thể nói ra được sao? Những lời này nói Vương Việt sửng sốt một chút. Hắn mỗi lần tới tìm Dịch Phong khuyên bảo hắn thời điểm, luôn cảm giác mình bị Dịch Phong cho tẩy não. Nhưng lại thiên về hắn lại không tìm ra phản bác lời nói. Hắn đột nhiên cảm giác được Dịch Phong nói rất có đạo lý. Hắn yêu cầu không chính là có người đi cùng, không còn có gia đình hạnh phúc, hết thảy các thứ này. Hắn cảm thấy Phương Văn cũng có thể cấp cho hắn. Hơn nữa Phương Văn tướng mạo vóc người đều không kém, người cũng có khí chất. Có như vậy một người vợ đã coi như là nhân sinh đỉnh phong. Ta minh bạch, lần này ta là hoàn toàn nghĩ thông suốt, ta sẽ cùng Phương Văn thật tốt sống chung. Vương Việt trịnh trọng nói. Dịch Phong vỗ vỗ Vương Việt bả vai cười hắc hắc nói, mới đúng mà. Bỗng nhiên, hắn dư quang liếc về đường phố đối diện một cái quen thuộc bóng lưng, một cái chớp mắt liền đi không thấy. Dịch Phong xoa xoa chính mình ánh mắt, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn lại ở chỗ này nhìn thấy tâm sự chửi thề một tiếng. Không thể nào. Nàng ở chỗ này làm gì? Dịch Phong lại nghĩ một chút, hắn mới vừa rồi thật giống như không có thấy rõ ràng. Nhưng mà nhìn thấy cái bóng lưng có chút giống tâm khiến nữ nhân, cũng không nhìn thấy chính diện. Hẳn là bị hoa mắt đi, nàng làm sao có thể xuất hiện ở Du Châu Thành trong, ở ta dưới mí mắt lắc lư. Dịch Phong lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy là mình nhìn lầm. Ta tu cái giả tiên 36 chương 342 vị lai đồng minh. Đứng ở tòa cao ốt này trên sân thượng, quan sát phía dưới, Dịch Phong chính ý nghĩ đến chính hắn một còn không tạo dựng lên công ty không vương tử ngang phát động cái này buổi đấu giá. Đấu giá là bị chung cư, là Vương Sơn Hà Tư để hạ cho hắn công ty rót vào đại khoản tiền xây dựng xong mấy cái chung cư. Vương gia tuy lớn, nhưng nếu như có thể liền phát triển mấy cái công ty, đó là không thể tốt hơn nữa. Chưa có người nào gia tộc nào sẽ ngại kiếm tiền nhiều. Chung cư có buôn bán chung cư cùng ngôi nhà chung cư, Tử Dịch Phong nói muốn mở công ty sau, Vương Sơn Hà liền đối với Vương Tử Ngang xuống tử mệnh lệnh. Trước hết để cho Dịch Phong chọn. Bất kể Dịch Phong vừa ý kia tòa nhà chính là lớn nhất cái đó, cũng phải chút nào vô điều kiện đất đưa cho Dịch Phong. Hơn nữa Dịch Phong đưa cho Vương Sơn Hà cách đó thương triều đổ cổ 4 giây phương tôn. Giá trị liền đủ đổi tòa lớn nhất lầu. Nhưng Dịch Phong cùng Vương Việt lúc này vị trí nhà này lầu cũng không phải là Vương Tử Ngang xây chung cư trong lớn nhất lầu. Nhưng nhà này lầu vị trí rất tốt, thân ở phồn hoa khu vực, phong thủy cũng không tệ. Nhà này lầu tổng cộng có thập lục tầng, không lớn không nhỏ. Nếu như chỉ là dùng để coi là an ninh công ty, cung trong công ty nhân tạo làm cùng ở sử dụng cũng hoàn toàn đủ. Nhà này lầu không tệ, công ty nhất định có thể phong sinh thủy khởi. Vương Việt đứng ở Dịch Phong bên cạnh quan sát phía dưới phong cảnh nói. Dù hắn không hiểu lắm phong thủy, cũng cảm thấy nhà này lầu vị trí hiện thời được. Còn có ánh mặt trời chiếu, nhìn một cách cũng không tệ. Bất quá Phong ca, ngươi mở an ninh công ty làm gì, ngươi ở trong đơn vị không phải là làm xong được không? Không cần phải để ý đến quá nhiều, còn có tiền lương cầm. Vương Việt không nhịn được hỏi. Dịch Phong chắp tay nói. Trong đơn vị nhưng mà tạm thời. Khả năng trải qua không lâu lắm ta cũng sẽ bị đá ra, hơn nữa tiền phương diện này, ta thật không một chút nào cảm thấy hứng thú. Mở cái này an ninh công ty, ta cũng không phải là kiếm tiền. Đối mặt Vương Việt, Dịch Phong không có gì tốt cất giữ. Hắn đem rất nhiều chuyện, bao gồm ý nghĩ của mình đều nói cho Vương Việt nghe. Có quá nhiều rắc rối sự tình, có một có thể lắng nghe người, luôn là tốt. Sau khi nói xong, Dịch Phong thở dài nói. Ngươi bây giờ biết ta tại sao phải mở công ty này đi. Ta muốn là sau này tính toán. Ta phải cứu về cha mẹ ta, cứu về tộc nhân ta. Ta còn muốn cho Lục Lưu Ly báo thù, tìm ra Giả Nguyên Hồng, giết hắn. Nhưng muốn làm đến những chuyện này, ta một lực lượng cá nhân căn không đủ. Ta yêu cầu một đám có chuyện bằng hữu theo ta cùng nhau đối mặt những thứ này vấn đề khó khăn. Vương Việt nghe xong, nội tâm hoảng sợ vạn phần. Nhất là hắn nghe được Nguyên Hảo người này cùng Dịch Phong đối với Nguyên Hảo suy đoán lúc càng hoảng sợ. Cái này Nguyên Hảo nhân vật gì a, lợi hại như vậy? Vương Việt không nhịn được hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, cau mày nói, không biết. Hắn rất thần bí. Ta duy nhất thấy hắn một lần hay là đang trong mộng, thấy hắn bóng lưng. Ta thậm chí không biết người này là chính hay lại là tà, bởi vì ta đối với hắn không biết gì cả. Người này tâm tư kín đáo, thông minh đến đáng sợ. Bất quá ta nội tâm hay lại là nghiêng về hắn là người tốt, là giúp ta. Nếu như hắn là đang dối gạt ta, ta đây khả năng căn không có phản kháng hắn năng lực. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều muốn lôi kéo một đám người trở thành ta đồng đội. Bởi vì ta cha mẹ cùng tộc nhân, ta phải cứu về bao gồm Lục Lưu Ly thủ. Ta nhất định phải báo cái công ty này. Đối ngoại là an ninh công ty, đối nội chính là ta cứu về cha mẹ ta hy vọng. Vương Việt gật đầu một cái, lại hỏi, vậy ngươi có thí sinh thích hợp sao? Dịch Phong nói, có một ít ý tưởng sơ khởi, tỉ như Văn Bồ Tát, Mầm Thiên, Hoàng Trạch Vũ, Phùng Tiểu Vân, Dĩ nhiên, sau này có lẽ sẽ còn làm quen không ít người. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng ta có quan hệ, Mầm Thiên theo ta ngàn năm trước nhận biết. Hoàng Trạch Vũ càng là theo ta có rất vực sâu nguyên. Phùng Tiểu Vân cùng Văn Bồ Tát cũng đều theo ta quan hệ không tầm thường. Ta cảm giác từ nơi sâu xa thật giống như đều là nhất định được, bọn họ cũng với ta có thiên ti vạn lũ liên lạc. Ta thậm chí có một loại ảo giác, thật giống như Nguyên Hảo ở rất nhiều năm trước cũng tính toán tốt. Để cho chúng ta trong tương lai một ngày nào đó, gặp nhau, sau đó trở thành đồng minh. Vương Việt nghe xong, không khỏi nhíu mày. Không đúng. Tại sao không có tên ta, ngươi sẽ không có đem ta coi là vào đi thôi? Dịch Phong xoay người lại, một đứng đắn nhìn hắn, thở dài nói, ngay từ đầu ta là đem ngươi coi là đi vào. Nhưng ngươi bây giờ muốn đặt cưới, là muốn người nhà họ Thành, cho nên ta liền không có lại đem ngươi coi là đi vào. Bởi vì sẽ gặp nguy hiểm. Cái này nguy hiểm là ta đều dự không ngờ được, thậm chí không có nắm chắc có thể ứng đối. Có lẽ chính ta cũng sẽ ở đem tới đối diện với mấy cái này nguy hiểm thời điểm bỏ mạng. Ngươi nếu muốn thành ra, mạng ngươi liền không còn là chính ngươi. Ngươi sẽ đối thê tử ngươi, còn phải đối với tương lai ngươi hài tử thua nhận trách nhiệm. Ngươi xảy ra chuyện, các nàng làm sao bây giờ còn có Lý Hải? Ngươi không phải là phải cho hắn dưỡng lão Tống Trung sao? Ngươi nhưng mà người bình thường. Ban đầu ta cứu ngươi thời điểm, nhưng mà đem ngươi trở thành bằng hữu, không nghĩ ngươi cứ như vậy chết. Ta truyền cho ngươi chuyện cũng là hy vọng ngươi có thể bình yên trải qua đời này. Chuyện của ta, ngươi không cần phải dính vào, quá nguy hiểm. Vương Việt nghe vậy, chân mày giãn ra, có chút mờ mịt lên, bất quá rất nhanh, hắn liền quyết định tựa như, ngẩng đầu lên nói, chính là bởi vì ngươi khi đó cứu ta, thay đổi ta cả đời. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, ta cũng cùng Phùng lão sư bọn họ như thế, cùng ngươi có thiên ti vạn lũ liên lạc. Ta rất cảm kích ngươi thay đổi ta cả đời, để cho ta giành lấy cuộc sống mới. Ta mặc dù nhát gan, nhưng ta cũng biết làm người muốn cảm ơn đạo lý này. Ta không bằng hữu gì cũng nhận biết các ngươi, nếu như ngươi không để cho ta tham dự, đem ta gạt bỏ bên ngoài. Loại cảm giác này liền với các ngươi tất cả đều ôm đại mỹ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉ có một mình ta ở một bên một tay vén. Loại cảm giác này quá oan uổng. Ta không thích. Dịch Phong nghe xong Vương Việt lời nói, yên lặng một hồi, thở dài nói, mặc dù ngươi tỉ dụ được có chút chán ghét, nhưng là ta có thể hiểu được ý ngươi. Vậy thì rồi hãy nói, đem tới ngày hôm đó cũng không biết là bao lâu, trong thời gian này có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều biến cố. Nếu như ngươi cố ý muốn tham dự, ta cũng sẽ không cản ngươi, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Vương Việt gật đầu một cái, tỏ ý biết. Sau đó mấy ngày nay, Dịch Phong rất rảnh rỗi. Trừ bị Tần U Nhược kêu đi trường học, chính là bị Phùng Tiểu Vân kêu đi dạo phố. Ngại vì Tần U Nhược lạm dụng uy quyền, hắn không dám nhắc tới nghỉ học chuyện này. Suy nghĩ hay là chờ công ty chính thức buôn bán thời điểm, nhắc lại nghỉ học chuyện đi. Vương Việt đính hôn buổi lễ đang đấu giá sẽ trước. Hơn nữa chính là 7 ngày sau đó. Không thể không nói, Phương Vĩnh mới vừa cùng Lý Hải cũng rất cấp bách. Kia sợ không phải cử hành hôn lễ, đang muốn có đính hôn nghi thức. Kia hai nhà liền không sai biệt lắm là người một nhà. Cho nên Dịch Phong cũng liền định tham gia xong Vương Việt đính hôn buổi lễ, lại đem trọng tâm đuổi ở công ty thành lập thượng. Nhàn nhã thời gian luôn là thoáng một cái rồi biến mất, thư thư phục phục liền qua một tuần. Hôm nay chính là Vương Việt cùng Phương Văn cử hành đính hôn buổi lễ thời gian. Phương Lý hai nhà đính hôn thông gia, làm được với hôn lễ hiện trường như thế long trọng. Hai nhà đại nhân cũng đều cũng coi là có uy tín danh dự nhân vật. Như vậy thông gia, dĩ nhiên là muốn nhiệt nhiệt nháo nháo, để cho rất nhiều người biết, lúc này mới có mặt mũi. Hơn nữa Hoa Hạ có một ít truyền thống cổ xưa, tỉ như chúc phúc càng nhiều người. Hai người trẻ tuổi, cố cũng liền có thể một mực cặp tay đi tới cuối cùng, đi tới bạc đầu giai lão. Cho nên chỉ là đính hôn buổi lễ, tới tham gia khách nhân đều không khác mấy, sắp xếp chừng 100 bàn. Trong này có hai nhà thân bằng hảo hữu, cũng có hai nhà buôn bán đồng bản. Ngay cả Tần Chính Hồng cũng tự mình đến tham gia hai nhà đính hôn thông gia. Càng không cần phải nói Dịch Phong, Miêu Hiểu Thiên, Hoàng Trạch Vũ, Tần U Nhược, Phùng Tiểu Vân cũng tất cả đều tới. Dạ trong khách sạn lớn mặt, vô cùng náo nhiệt. Phong ca, ngươi xem ta đẹp trai không hôm nay. Trong phòng hóa trang, Vương Việt nhìn Dịch Phong cùng mọi người, cười hắc hắc cười. Hôm nay hắn có thể nói là Xuân Phong đắc ý, một thân tu thân xa hoa âu phục, mới vừa làm kiểu tóc. Nhìn ra được tâm tình của hắn cũng là một mảnh thật tốt, hẳn đã vui vẻ tiếp nhận cùng Phương Văn đính hôn chuyện này. Soái hôm nay ngươi so với ta cũng soái, hôm nay Vương Việt nhưng là đính hôn buổi lễ nhân vật chính. Dịch Phong cũng không dám với hắn cướp danh tiếng. Hoàng Trạch Vũ cũng ở một bên cười nói. Ngươi yên tâm đi. Hôm nay không ai dám tranh với ngươi danh tiếng. Ngươi chính là con đường này tối đẹp trai. Một gian khác trong phòng hóa trang, Phương Văn trang điểm ra mặt còn không có sửa xong. Mặc dù đính hôn buổi lễ thường không cần mặc áo cưới, nhưng nữ nhân trang điểm ra mặt luôn là yêu cầu đảo cổ rất lâu. Phương Văn hôm nay cũng rất vui vẻ. Nàng nhìn trong gương chính mình hoàn mỹ không một tì vết trang điểm ra mặt. Không nhìn được đối với tên kia nữ thợ hóa trang tán thưởng nói. Tỷ tỷ, ngươi biến hóa trang thật là đẹp mắt. Ngươi nên là cao cấp thợ hóa trang đi. Người chuyên gia trang điểm kia mang duy nhất khẩu trang. Đây là nghề quy củ. Cho khách hàng trang điểm yêu cầu tiếp xúc gần gũi. Đeo lên khẩu trang là lễ phép. Nàng nghe vậy, cười nhạt một cách nói. Cảm ơn Phương tiểu thư khen ngợi. Thật ra thì ta là tân nhân. Một cách mới vừa vào chức không bao lâu thợ hóa trang. Phương Văn không khỏi có chút kinh ngạc. Bất khả tư nghị nói. Vậy ngươi cũng quá lợi hại đi. Cao cấp thợ hóa trang cũng không có ngươi như vậy khéo tay. Tỷ tỷ ngươi tên là gì? Người chuyên gia trang điểm kia trả lời. Ta gọi là Phó Tiểu Tuyết. Phương tiểu thư quá khách khí. Thật ra thì không phải là ta biến hóa được. Là ngươi trời sinh quyến rũ mà thôi. Không biết công tử nhà nào tốt như vậy có phúc có thể cùng Phương tiểu thư kết làm liên lý. Phương Văn bị khen có chút đỏ mặt cúi đầu, hé miệng cười một tiếng. Ta tu cái giả tiên 36 chương 343 đi ra chết ngay lập tức. Tại chỗ nhân trung. Biết Vương Việt không phải là Lý Hạo Dương người. Trừ Dịch Phong trở ra. Còn có Phùng Tiểu Vân. Miêu Hiểu Thiên. Hoàng Trạch Vũ. Thật giống như cũng liền Tần U Nhược không biết. Nhưng Phùng Tiểu Vân ba người bọn họ. Cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào Vương Việt thân phận chân thật. Sở dĩ muốn lừa gạt cũng chỉ nhưng mà là lừa gạt trọng yếu nhất một người. Người này chính là Lý Hải. Không thể để cho Lý Hải biết con của hắn Lý Hạo Dương cũng sớm đã chết. Cũng không thể khiến hắn biết. Cướp lấy Lý Hạo Dương. Là Vương Việt. Các ngươi khác như vậy khen ta, ta sẽ bành trướng. Thấy mọi người tất cả đều khen chính mình. Vương Việt ngược lại có chút không có thói quen lên ngươi liền mặc dù bành trướng. Hôm nay ngươi là chủ giác. Ai dám gọt ngươi? Chúng ta đây liền gọt hắn. Có đúng hay không ở nơi này cao hứng trong cuộc sống? Miêu Hiểu Thiên cũng mở ra đùa giỡn. Mọi người cười ha ha sau. Tần U Nhược đi tới. Mặt đầy kích động hỏi đính hôn là cảm giác gì à? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Vương Việt gãi gãi sau gáy có chút mờ mịt cái vấn đề này, hắn còn thật không biết trả lời như thế nào. Khả năng này là một loại thật ấm áp hơn nữa xen lẫn cảm giác hạnh phúc đi. Cụ thể, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Vương Việt ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Dù sao hắn không phải là Dịch Phong, không thể đem chính mình cảm giác suy nghĩ, hoàn chỉnh. Chỉnh dùng ngôn ngữ biểu đạt ra nhưng hắn cũng không biết. Tần U Nhược là cố ý hỏi. Nàng chỉ là muốn ở Dịch Phong trước mặt đề tỉnh mà thôi. Ho khan một cách ngươi xem một chút. Người ta đều phải đính hôn. Đều phải đính hôn à. Tần U Nhược ở Dịch Phong trước mặt thoáng qua không ngừng. Lớn tiếng nói. Dịch Phong cũng ho khan hai tiếng. móc móc lỗ tai, nói: rêu rao cái gì nha, ánh mắt ta hảo xử lắm, lỗ tai cũng phải làm cho ngươi cả điếc. Tần U Nhược lạnh rên một tiếng. Cử ly Lục Lưu Ly chuyện cũng đi qua một đoạn thời gian, cho nên hắn lại khôi phục trước cùng Dịch Phong xào xào nháo nháo trạng thái. Phùng Tiểu Vân thấy vậy, có thể đất cùng Dịch Phong đến gần, có chút căm thù đất liếc nhìn Tần U Nhược. Nhìn thấy Phùng Tiểu Vân động tác nhỏ, Tần U Nhược dẫn đến dậm chân một cái, rời đi phòng hóa trang. Không có sao chứ, Vương Việt yếu ớt hỏi. Dịch Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ, nói: tránh đi, không việc gì, nữ nhân này chính là thích ăn đòn. Đúng, ngươi vị hôn thê đâu rồi? Chúng ta cũng còn chưa thấy qua đâu rồi. Thế nào cũng không mang ra tới giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Hoàng Trạch Vũ ở một bên đùa nói: nhất định là vị hôn thê thật xinh đẹp, không nỡ bỏ để cho chúng ta xem đi. Ha ha. Vương Việt gãi gãi sau gáy, cười hắc hắc. Nàng hẳn lập tức đến, khả năng vẫn còn ở bổ trang đi. Nữ nhân chính là khá là phiền toái, các ngươi biết. Đang nói, hôm nay vai nữ chính sẽ tới. Chỉ thấy Phương Văn mặc màu xanh da trời tiểu lễ phục, lễ phục phía trên nạm viên viên trong suốt tiểu thủy tinh. Một đôi thủy tinh giày cao gót hợp với trang phục như vậy cũng đã làm nổi bật lên Phương Văn cao quý ôn uyển khí chất. Cộng thêm kia tinh xảo trang điểm da mặt, như trẻ con da thịt trắng như tuyết, kín đáo mỉm cười. Đừng nói là Miêu Hiểu Thiên bọn họ, chính là Vương Việt đều bị Phương Văn kinh diễm một phen. Hôm nay Phương Văn, so với lần trước hắn thấy đến lúc đó, nhìn còn mỹ lệ hơn phóng khoáng. Huynh đệ, ngươi kiếm được a? Ngươi vị hôn thê cũng thật xinh đẹp đi. Dịch Phong bọn họ cũng liền liên phát ra tiếng thán phục, chút nào không keo kiệt đối Phương Văn ca ngợi. Phương Văn hơi có chút ngượng ngùng, cúi đầu gật đầu cười một tiếng nói: mọi người đều là Hảo Dương bạn tốt đi. Cảm ơn mọi người có thể tới tham gia ta cùng Hảo Dương đính hôn buổi lễ. Sau này mọi người cũng là bên ta Văn bạn tốt, xin chiếu cố nhiều hơn. Phương Văn tao nhã lễ phép thắng được tất cả mọi người tại chỗ hào cảm, Vương Việt cũng là bội cảm có mặt mũi. Có một cách như vậy mỹ lệ phóng khoáng, còn tao nhã lịch sự, khá có lễ phép vì hôn thê, đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy cao hứng đi. Đệ muội, ngươi quá khách khí, hắn ở trong chúng ta bên là nhỏ nhất. Sau này nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho chúng ta biết. Làm ca ca, nhất định giúp ngươi đánh hắn, không mang theo đổi tay. Miêu Hiểu Thiên cười ha ha một tiếng đạo. Phương Văn hé miệng cười một tiếng, nói: Hạo Dương là cái rất tốt bạn trai, rất thân thiết, cũng rất biết làm người lo nghĩ. Ta nghĩ hắn thì sẽ không khi dễ ta. Dịch Phong ở một bên trêu nói: nhìn một chút, nhìn một chút, còn chưa có kết hôn mà liền bắt đầu hổ phu. Huyên đệ, ngươi đời trước là tu cái gì phúc phận, đời này mới gặp phải tốt như vậy nữ nhân à. Vương Việt bị mọi người nhạo báng mặt cũng đỏ, ngượng ngùng cười một tiếng nói: mọi người cũng đừng mở ta đùa giỡn. Ta có thể gặp phải Văn Văn, đó là ta có phúc, sau này ta nhất định sẽ quý trọng nàng. Lời nói xong, Phương Văn xấu hổ cười một tiếng. Nhìn ra được chàng này thông ra, nàng không có bất kỳ kháng cự cùng bất mãn. Ngược lại, cùng Vương Việt ngắn ngủi trong khi chung, nàng đối với Vương Việt vị hôn phu này rất hài lòng. Trên mặt nàng đầy vui vẻ cùng hạnh phúc, càng không phải là giả bộ tới. Hạo Dương, ngươi trên mặt trang thật giống như có chút không thích hợp. Nếu không ta gọi là thợ hóa trang tới cho ngươi sửa một cách đi. Phương Văn chú ý tới Vương Việt trang điểm ra mặt có chút kỳ quái, bỗng nhiên nói. Vương Việt lăng lăng cười láo lính nói: không cần đi, ta một cách đại lão gia nhi, không chú trọng những thứ kia. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, đi tới nói: như vậy sao được, ngươi chờ lát nữa nhưng là phải đi gặp tân khách. Nếu như trang điểm ra mặt không sửa xong, sẽ có vẻ rất không khỏe. Phương Văn đạo: ta đi đem ta thợ hóa trang gọi tới đi cho ngươi sửa một chút. Nàng bổ trang bổ rất khá, bây giờ thời gian còn sớm, vẫn còn kịp. Nói xong, Phương Văn đi liền mời thợ hóa trang. Lúc này ở Du Châu Thành trong một ngôi biệt thự, Hồng Môn địa tử bối sát thủ người phụ trách Hắc Ma La liền giấu ở cách địa phương này. Hắc Ma La mặc dù chỉ là địa tử bối người phụ trách, nhưng là đồng thời là Hồng Môn một cách phân bộ căn cứ người tổng phụ trách, cũng không phải là địa vị thấp hèn. Ngược lại, hắn vẫn một tên để cho người sợ hãi đỉnh cấp hàng đầu sư. Ở nước Thái thời điểm, hắn cũng đã thập phân nổi danh. Sau đó bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, ngay tại chỗ giết không ít người, chọc giận quan phương, đưa đến bị truy nã. Sau liền chạy đến Hồng Môn, thủ Hồng Môn thủ lĩnh coi trọng. Từ lão bản, lần này ta tới Hoa Hạ trừ chấp hành nhiệm vụ, cũng là đến thay tổ chức giám đốc một chút, các ngươi năm nay chỉ tiêu đã hoàn thành bao nhiêu? Hắc Ma là ngồi ở trên ghế salon, hai chân đong đưa. Nhìn ngồi đối diện hắn người đàn ông trung niên, nói. Trung niên nam tử kia họ Từ, là biệt thự này chủ nhân kêu Từ Huy. Từ Huy là Du Châu một cái tiểu xí nghiệp ra. Làm ăn làm không là rất lớn. Nhiều lắm là chỉ có thể danh hiệu cái tiểu phú hào. Ma La đại nhân, ngài yên tâm đi, năm nay chỉ tiêu ta hoàn thành được so với trước năm cũng còn khá. Chúng ta nghiệp vụ đã phát triển đến còn lại tỉnh thị đi. Ta đây phải đi lấy cho ngài sổ sách, ngài chờ. Từ Huy giọng cung kính nói xong, sau đó liền xoay người lên lầu. Lúc này, Hắc Ma La từ trong túi móc ra một cái đặc chế điện thoại di động, bấm một cái mã số quá khứ. Điện thoại sau khi tiếp thông, hỏi hắn tình huống thế nào. Bên đầu điện thoại kia người nói: lão đại, chúng ta bây giờ đang ở một quán rượu bên ngoài giám thị. Tâm sự đã đi vào rất lâu, chỉ cần một hồi nàng từ bên trong quán rượu đi ra, chúng ta liền lập tức khai thương. Hắc Ma La ừ một tiếng, nói: nhớ, khai thương lập tức đi, đừng lưu xuống dấu vết gì. Ta ở Tử Huy trong nhà chờ các ngươi, sau khi trở về chúng ta liền rời đi Hoa Hạ. Sau khi cúp điện thoại, Hắc Ma La không khỏi cười lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm: thiên tử bối đệ nhất thì thế nào? Bình thường ỷ có Hồng Thanh chỗ dựa, diễu võ dương oai, chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ chết tại chính mình nhân thủ lên đi. Lúc này ở quán rượu trong phòng hóa trang, Phương Văn thợ hóa trang đang ở cho Vương Việt bổ trang. Dịch Phong bọn họ chính là ở tự nhiên nói chuyện phiếm. Phùng Tiểu Vân cùng Phương Văn hai nữ sinh chính là trò chuyện lặng lẽ nói. Chỉ có Vương Việt một người thật giống như phát hiện cái gì không đúng. Hắn phát hiện người chuyên gia trang điểm kia từ vừa vào cửa giống như có chút bối rối dáng vẻ. Bây giờ chính khoảng cách gần đất cho hắn bổ trang, cũng là dùng mái tóc dài che đỡ chính mình mặt, thật giống như tận lực không để cho hắn nhận ra như thế. Vương Việt thầm nghĩ người chuyên gia trang điểm này chẳng lẽ là biết hắn, nhưng hắn cũng không nhớ chính mình nhận biết nhiều như vậy nữa a. Tò mò, hắn có chút nhớ nhung đi vén lên người chuyên gia trang điểm kia khẩu trang. Bất quá lời như vậy cũng quá không lễ phép. Tiểu thư, ngươi biết ta sao? Vương Việt không nhịn được hỏi. Cái này không hỏi không sao, hỏi một chút. Người chuyên gia trang điểm kia lại đột nhiên chảy ra nước mắt. Nước mắt kia phảng phất lệ tuyến mất khống chế một dạng, cặp kia thủy uong uong mắt to càng là ủy khuất đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời, Vương Việt sững sốt. Hắn cảm thấy đôi mắt này giống như đã từng quen biết. Hắn đưa tay vạch trần thợ hóa trang khẩu trang. Ta tu cái giả tiên 36 chương 344, hôm nay là ngươi ngày vui. Một sát na kia, Vương Việt lấy là mình đang nằm mơ. Hắn cho là đi Phương ra viếng thăm cùng Phương Văn đính hôn cho tới đến bây giờ cũng chỉ là một giấc mộng. Nếu không lời nói, hắn tại sao lại ở chỗ này thấy tâm sự? Thấy cách đó làm cho mình đau đến không muốn sống, không muốn quên lại nhất định phải quên nữ nhân. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thật giống như thời gian và không gian cũng ngừng một dạng, thật giống như cả thế giới chỉ còn hai người bọn họ. Tâm sự nước mắt giống như mưa như thác lũ một dạng không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra. Ba tháp đập ở trên sàn nhà. Vương Việt ánh mắt đất trợn to, miệng cũng run rẩy lên, hắn đưa tay ra muốn đi sờ tâm sử mặt, cảm thụ hết thảy các thứ này là thật vẫn còn mộng. Toàn bộ trong phòng hóa trang mặt đều đột nhiên an tĩnh lại, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ cũng là bất khả tư nghị nhìn Tâm Sử. Tâm Sử tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ lại là tới chấp hành nhiệm vụ gì? Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ thậm chí đều đã cả người căng thẳng, tùy thời chuẩn bị tiên phát chế nhân. Không riêng gì bọn họ, Phùng Tiểu Vân cũng nhận ra cái đó đã từng bắt cóc qua nàng nữ nhân, đồng dạng cũng là trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Miêu Hiểu Thiên tinh mắt nhìn ra mọi người khẩn trương và biểu hiện trên mặt biến hóa. Lúc này chỉ có Phương Văn một người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nàng còn đi tới ăn cần hỏi Tiểu Tuyết tỷ, ngươi thế nào khóc? Tâm Sử vội vàng lau lau nước mắt, nơ gơ e nơ ngào nói, ta không sao, ta là mừng thay cho các ngươi. Phương tiểu thư, ngươi vị hôn phu rất tuấn tú, ta cảm thấy được các ngươi rất xứng đôi, sau này các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Lời này đem Vương Việt đang muốn đưa tới tay ngăn cản trở về, đồng dạng cũng là ở nói cho Dịch Phong bọn họ, nàng hôm nay không có ác ý. Dịch Phong bọn họ cũng có chút ngạc nhiên, bọn họ phát hiện Tâm Sử trên người không có mang theo một tia sát khí. Nàng hôm nay không phải là tới chấp hành nhiệm vụ, lên nàng khóc. Tại sao có thể như vậy? Dịch Phong có chút khiếp sợ. Tâm Sử không phải là cho tới nay đều không thích qua Vương Việt sao? Tiểu Tuyết tỷ, cảm ơn ngươi chúc phúc. Ngươi người thật tốt, người lại rất xinh đẹp. Sau này ngươi cũng sẽ tìm được một người đàn ông tốt. Phương Văn liền vội vàng an ủi, cho là Tâm Sử là có lòng cảm xúc, trong đầu nghĩ có lẽ nàng cũng là một cái khát vọng hạnh phúc nữ nhân đi. Tiên sinh, ngươi chớ lộn xộn, ta tự cấp ngươi bổ trang. Hôm nay là ngươi ngày vui, không thể ra không may. Trang không vẽ xong, thế nào đi gặp khách nhân? Tâm Sử ngắm nhìn Vương Việt sắp phát mắt đỏ, có chút bối rối nói. Lúc này chỉ có thể làm bộ như không nhận biết. Nếu không lời nói, hết thầy sẽ mặc giúp. Vương Việt làm như thế nào hướng Phương Văn giải thích hắn bây giờ nhưng là Phương Văn vị hôn phu. Đính hôn nghi thức lập tức phải cử hành. Tâm Sử thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng thành là người bình thường, tiến vào công ty để nhất đơn, lại là Vương Việt đính hôn buổi lễ. Khả năng đây chính là nàng đã từng lừa dối qua Vương Việt báo ứng đi. Nhưng là Vương Việt làm sao nhìn được đối với nàng cảm tình, coi như là quên cũng được cần thời gian đi. Một năm, hai năm, hoặc là ba năm. Nhất là Tâm Sử nước mắt chảy xuống một khắc kia, thật giống như trước oán hận gì cũng đều không còn sót lại chút gì. Vừa thấy mặt đã hiểu ý mềm mại, một hạt nước mắt sẽ lần nữa thất thủ. Tâm Sử lời nói không để cho Vương Việt ngừng nước mắt, ngược lại để cho nước mắt tràn mi mà ra. Tâm Sử nước mắt là thống khổ, hắn nước mắt là thương tiếc cùng tư niệm. Dịch Phong bọn họ thấy vậy, nhất thời thầm nghĩ một tiếng, hôm nay là Vương Việt cùng Phương Văn đính hôn buổi lễ. Vương Việt vừa khóc, cái gì đều mặc giúp. Phương Văn lại đơn thuần, cũng sẽ nhìn ra cái gì đó. Quả nhiên, Phương Văn mặt liền biến sắc, đã nhận ra được Vương Việt cùng Tâm Sử giữa khác thường. Nhìn thấy Vương Việt lệ rơi đầy mặt, Tâm Sử tay trái nhất thời dừng tại giữ không trung bên trong. Thân thể mềm mại run rẩy lên, nàng nước mắt cũng một lần nữa chảy xuống. Vương Việt hay lại là đưa tay phải ra, thay Tâm Sử lau sạch nước mắt. Hắn lệ bên trong lộ vẻ cười nhìn Tâm Sử, hết thảy các thứ này đều là thật, Tâm Sử thật đến xem hắn. Các ngươi! Phương Văn như bị sét đánh một dạng lui về phía sau hai bước, khiếp sợ nhìn một màn này. Nghe được Phương Văn thanh âm, đắm chìm trong Vương Việt an ủi làm trung tâm sứ, lập tức phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng cùng Vương Việt kéo dài khoảng cách. Thật xin lỗi, là ta tình khó mà tự khống, không liên quan vị tiên sinh này chuyện. Phương tiểu thư, ngươi đừng nóng giận. Hôm nay là các ngươi ngày đại hỷ, ta lập tức liền rời đi. Ta lập tức biến mất. Ta sẽ mau sớm để cho công ty còn lại thợ hóa trang chạy tới. Nói xong Tâm Sử sẽ phải rời khỏi. Có thể Vương Việt tại sao lại ở đây cái thời điểm thả nàng rời đi? Cái gì quên, oán hận gì đều là giả. Quên không, không bỏ được, yêu quá sâu, đây mới là thật. Ngươi đừng đi. Vương Việt kéo Tâm Sử cánh tay, một lần nữa lệ như suối trào. Tâm Sử khóc lớn lên, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt đến. Nàng nói, thật xin lỗi, các ngươi thả ta đi đi. Ta bây giờ chính là một cách bình thường người. Ta là một gã thợ hóa trang, ta không lúc trước ta đối với ta lúc trước làm việc thật xin lỗi. Hôm nay là ngươi ngày vui, ngươi không thể loạn nói. Xong, Tâm Sử hất ra Vương Việt tay, kích động chạy ra ngoài. Tiểu Tuyết, Vương Việt hét lớn một tiếng, không có chút gì do dự liền đuổi theo. Đừng đi a. Lúc này, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ cũng gần như cùng lúc đó quát to một tiếng, muốn khuyên ở Vương Việt. Vương Việt vừa chạy, đem Phương Văn đưa vào nơi nào, đem Phương ra đưa vào nơi nào. Bây giờ các tân khách đều không khác mấy đến đủ, hắn lại chạy. Cái này làm cho Phương Văn sau này làm sao còn biết người. Nhưng bây giờ lại có ai có thể khuyên nhủ Vương Việt? Chính là Lý Hải tới cũng không nhất định có thể kéo ở hắn. Lúc này Phương Văn cũng tê liệt ngồi dưới đất, ủy khuất khóc lớn lên. Tiểu Vân, ngươi xem ở Phương Văn, chờ chúng ta trở về dưới tình thế cấp bách. Dịch Phong nói với Phùng Tiểu Vân, sau đó kéo Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên liền đuổi theo. Lúc này Vương Việt giống như điên đuổi theo ra phòng hóa trang, hướng Tâm Sử chạy đi. Không bao lâu, Tâm Sử liền chạy ra khỏi cửa chính quán rượu. Mới vừa chạy ra không mấy bước, một viên đạn súng ngắm từ đối diện trong cao ốp chiếu xuống đến, chính xác không có lầm bắn vào Tâm Sử trong trái tim. Súng bắn tỉa uy lực bao lớn, há là thể xác phàm tục có thể ngăn cản. Tâm Sử con ngươi co rút, thân thể mềm nhũn tại chỗ ngã vào trong vũng máu. Vương Việt xông lại, nhìn thấy trong tim đàn, ngã vào trong vũng máu Tâm Sử, nhất thời liền tan vỡ. Tiểu Tuyết hắn quát to một tiếng, xông lại quỳ trong vũng máu, hai tay nhưng là không biết nên để vào đâu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn không giúp kêu khóc đến. Tim đất co quắp lên, Tâm Sử miệng cùng trong lỗ mũi điên cuồng toát ra tiên huyết. Thân thể nàng cũng có chút co quắp. Sinh mệnh lực chính đang trôi qua nhanh chóng. Nhân đại não bị vết thương chí mệnh sẽ trong nháy mắt toi mạng. Tim bị vết thương chí mệnh còn có thể sống sót mười mấy giây tái tử vong. Ta thật kêu Phó Tiểu Tuyết. Tâm Sử bỗng nhiên đưa tay nắm chặt Vương Việt tay, dùng hết toàn lực nói ra một câu nói. Một câu nói này nói ra, trước mắt nàng đã mơ hồ lên, nhưng nàng hay lại là đất mở to hai mắt. Nghĩ tưởng lại cuối cùng thấy rõ Vương Việt gương mặt. Ta biết ngươi gọi Phó Tiểu Tuyết, ngươi nhất định sẽ không việc gì. Ngươi đừng nói chuyện, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Vương Việt nước mắt rơi như mưa, tim không ngừng đang co quắp. Đây chính là cảm giác đau lòng, chân chính đau lòng, không phải là bị người yêu nhất lừa dối, mà là trơ mắt nhìn người yêu nhất tức sắp chết đi. Bao, bao. Tâm Sử đất phun ra búng máu tươi lớn, kích động kêu lên hai chữ. Vương Việt nghe vậy, liền tranh thủ Tâm Sử trên vai một cái xách tay nhỏ lấy xuống, hỏi bao ở chỗ này, có phải hay không bên trong có vật gì. Nhưng vào lúc này, Tâm Sử lộ ra mỉm cười một cái, dùng hết khí lực sau cùng, nói với Vương Việt thật xin lỗi ba chữ. Sau đó nhắm mắt lại, thân thể nàng cũng sẽ không co quắp. Một khắc kia, Vương Việt đầu trống rỗng, ngốc tại chỗ, phảng phất chính mình hô hấp cũng dừng lại. Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ cũng vào lúc này chạy tới. Miêu Hiểu Thiên đưa tay thăm dò một chút Tâm Sử hơi thở, tay trái cứng đờ, đối với Hoàng Trạch Vũ đạo, người chết. Hoàng Trạch Vũ cũng là sắc mặt khó coi. Hai người bọn họ cùng Dịch Phong lao ra thời điểm, liền thấy Tâm Sử ngã trong vũng máu. Sau đó Dịch Phong trong nháy mắt liền phong tỏa tay súng vị trí, đuổi theo người. Huyên đệ, bớt đau buồn đi đi. Miêu Hiểu Thiên đưa tay vỗ vỗ Vương Việt bả vai, an ủi hắn. Tiểu Tuyết, Vương Việt nhào qua, đem Tâm Sử ôm vào trong ngực, tê tâm liệt phế kêu khóc lên. Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, cũng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Nhưng vào lúc này, Vương Việt tâm tình khống chế, đột nhiên phát sinh dị biến. Là ai, rốt cuộc là ai? Hắn cắn răng nghiến lợi kêu to hai tiếng, hai mắt đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. chỉ thấy trên mặt hắn cũng xuất hiện rất nhiều màu đen vết nứt. Màu đen kia vết nứt đem cả người hắn cũng trở nên kinh khủng lên. Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên nhất thời bị dọa đến đất lui về phía sau hai bước, khiếp sợ nhìn Vương Việt. Ta tu cái giả tiên 36 chương 345 đỏa ma. Mắt thấy Vương Việt đột nhiên phát sinh dị biến, Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên nhưng là bó tay toàn tập, chỉ có thể chờ đợi Dịch Phong trở về, bởi vì bọn họ hai cái cũng không biết Vương Việt dị biến là chuyện gì xảy ra. Coi như là bi phấn đến mức tận cùng, cũng không khả năng như vậy đi. Trong chốc lát, Dịch Phong thì trở lại. Trong tay hắn còn cầm hai người kia đều là kim phát bích nhãn người ngoại quốc. Xem bọn hắn dáng vẻ, chính là giết chết tâm sử tay súng. Hai người kia bây giờ tất cả đều đoạn một chân, hiển nhiên là bị Dịch Phong cắt đứt. Bọn họ ngược lại hút cảm lạnh khí, nhìn thấy tâm sử thi thể lúc, liền biết rõ mình xong đời. Những người này khẳng định đều là tâm sử bằng hữu, làm sao biết bỏ qua cho bọn họ. Dịch Phong sau khi trở lại, nhìn thấy Vương Việt dị biến lúc cũng là khiếp sợ vạn phần. Bất quá hắn sắc mặt, so với Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên còn phải rời khỏi. Bởi vì chỉ có hắn mới biết Vương Việt dị biến nguyên nhân. Ngươi bình tĩnh một chút, không thể mất đi sự khống chế, nếu không ngươi sẽ đọa ma. Ta đã đem hung thủ bắt ngươi về, ngươi có thể giết bọn hắn cho tâm sử báo thù. Dịch Phong liền vội vàng nói. Nghe được đọa ma hai chữ, Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên tâm lý lại vừa là cả kinh. Từ cổ chí kim có thể cùng ma chữ sát thực tế, đây tuyệt đối là thiên đại sự. Vương Việt không nói hai lời trực tiếp đưa tay xuyên thủng một tên trong đó tay xuống tim. Đưa hắn viên kia còn đang nhảy nhót huyết hồng tim từ trong thân thể lấy ra đến, miễn cưỡng bóp vỡ. Máu này tinh một màn bị dọa sợ đến một gã khác tay xuống tại chỗ liền tè ra quần. Bọn họ nguyên còn muốn khẳng khái bị chết, kết quả bây giờ hắn đã bị sợ mất mật. Bị Vương Việt vồ lấy tim người kia ở trong sợ hãi nhanh chóng tử vong, đầu đạp kéo xuống. Té xuống đất chết không nhắm mắt. Là ai phái các ngươi tới sát tâm khiến cho Vương Việt nhìn một người khác, thanh âm khàn khàn hỏi. Trên mặt hắn màu đen vết nứt đã càng ngày càng nhiều, hai mắt cũng càng ngày càng ăn hồng, giống như ác duyệt. Người kia nào dám không thành thật trả lời. Há miệng run rẩy nói. Tâm sử tất sát lệnh là chúng ta thủ lĩnh tự mình phát ra ngoài. Nhiệm vụ lần này là Hắc Ma La đại nhân tự mình dẫn đội giám đốc. Vương Việt nghe vậy, lạnh lùng nói, Hắc Ma La ở đâu, mang ta đi. Hắn nói xong, nắm lên tên sát thủ kia, liền hóa thành một đạo ảo ảnh tại chỗ biến mất. Vương Việt động tác, liền Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ đều không phản ứng qua. Dịch Phong gấp gáp dậm chân một cái nói, hoàng bét, hắn muốn biến thành áp dược. Hoàng Trạch Vũ hoàng sợ biến sắc, vội nói, áp dược hắn làm sao sẽ biến thành áp dược đây. Dịch Phong cao mày nói, hắn tới chính là chỉ dược, bị Lý Hảo Dương hại chết dược, sau đó tá thi hoàn hồn ở Lý Hảo Dương trên người. Nhưng hắn không thể coi như là một cái chân chính người sống, nhưng mà bán nhân bán dược. Mà thôi, bây giờ thổ cực lớn kích thích sẽ đọa ma, biến thành áp dược đều là được, ta sợ hắn biến thành áp tu la. Cái gì là áp tu la? Áp dược vẫn còn ở dược đảo bên trong, tu vi cao đạo sĩ liền có thể giải quyết. Nhưng áp tu la đã không có ở đây dược đảo, mà là ma đảo, cùng ma đảo sát thực tế. Làm áp tu la thành hình thời điểm, liền là chân chính ma. Đến lúc đó, một loại đạo sĩ căn liền không cách nào giải quyết, trừ phi là đại thiên sư. Nhưng cho dù là đại thiên sư cũng chỉ có thể làm được đem phong ấm. Áp tu la là ngay cả áp dược cũng sợ tồn tại, oán khí trùng thiên, chỉ có thể sát hại. Nói hình tượng một chút, chính là một máy đã mất khống chế, máy giết người. Nghe xong Dịch Phong lời nói sau, Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như là lời như vậy kia, Vương Việt sẽ thấy cũng trở về không đầu. Các ngươi lưu lại xử lý hậu sự, ta đi đuổi theo hắn. Dịch Phong nói xong, liền giống vậy hóa thành một đạo ảo ảnh đuổi theo. Lúc này, đang ở bên trong quán rượu tiếp đãi tân khách Lý Hải cùng Phương Vĩnh mới vừa cũng bị kinh động. Từ bên trong quán rượu chạy ra, trừ bọn họ trở ra, còn có một chút tân khách. còn có sống vậy mất khống chế đuổi theo ra tới Phương Văn. Làm Phương Văn nhìn thấy ngã vào trong vũng máu, không nhúc nhích tâm sự lúc, nàng kinh ngạc đến ngây người. Văn Văn Phùng Tiểu Vân đuổi theo, nguyên nghĩ tưởng kéo Phương Văn. Nhưng nàng nhìn thấy tâm sử thi thể lúc cũng cả kinh, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nào mới vừa rồi còn thật tốt người, bây giờ thì trở thành như vậy? Phương Văn hai tay che cái miệng nhỏ nhắn, một lần nữa tê liệt ngồi dưới đất. Lúc này ở Từ Huy cửa biệt thự bên ngoài, Vương Việt nắm tên sát thủ kia, vọt thẳng phá đại môn, vọt vào trong sân. Động tĩnh to lớn, đem bên trong biệt thự bảo tiêu tất cả đều hấp dẫn ra. Khi bọn hắn nhìn thấy một cái mặt đầy là vết nứt, giống như áp dụng người tuổi trẻ, trong tay chính sách hắc ma la người lúc, nhất thời cả kinh thất sắc, ngay tại chỗ. Đây nếu là người bình thường xông tới, bọn họ nhất định là vạn phần nổi nóng. Nhưng Vương Việt bây giờ dáng vẻ đúng là dọa người, đem tất cả mọi người bọn họ cũng bị dọa cho phát sợ. Ngươi là người nào? Nơi này chính là tư nhân khu nhà ở, ngươi lập tức đem người đuổi, sau đó rời đi nơi này, chúng ta liền làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Cầm đầu bảo tiêu lấy dũng khí tiến lên một bước nói với Vương Việt. Mặc dù như vậy, thanh âm hắn hay lại là run rẩy run dữ dội hơn. Có thể đáp lại hắn là huyết vụ đầy trời. Vương Việt tại chỗ tay xé tên sát thủ kia, đem hắn hai tay hai chân cũng từ trên thân thể kéo xuống. Máu này tinh vô cùng một màn, trực tiếp đem tại chỗ những người hộ vệ này dọa cho mộng. Chết! Vương Việt nghiêm nghị quát một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh chui vào trong đám người. Hai tay của hắn thật giống như đã hóa thành hổ móng nhọn, trên dưới tung bay, trong nháy mắt liền mang đi hai mạng người. Bị hắn tóm lấy người, không có chỗ nào mà không phải là cùng sát thủ kia như thế bị chết thảm thiết. Hoặc là cánh tay bị lôi xé đi xuống, hoặc là chân bị lôi xé xuống. Toàn bộ hiện trường giống như luyện ngục một loại cảnh tượng, để cho người thấy tóc run rẩy, chạy trối chết. Tại chỗ người không có một là may mắn, không có một có thể chạy trốn. Không tới 2 phút, người chết hết. Cả viện trong trừ tiên huyết, liền còn dư lại một nhóm tàn chi. Có thể cứ việc giết nhiều người như vậy, vẫn là không có tiêu đi Vương Việt tức giận. Trên mặt hắn màu đen đường vân thậm chí càng ngày càng nhiều, bắt đầu hướng cổ dưới đây vị trí bắt đầu lan tràn. Mà hắn cặp mắt cũng chân chính trở nên huyết một loại ăn hồng lên. Hắn vọt vào bên trong biệt thự, biết người liền giết, căn không nói lời nào, cũng không cho những thứ này người sống mệnh cơ hội. Lúc này ở lầu ba thương nói chuyện Hắc Ma La cùng Tử Huy cũng bị kinh động. Hai người từ trên lầu đi xuống, liền thấy bên trong phòng khách khắp nơi là té xuống đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Mẹ nha, Tử Huy bị dọa sợ đến tại chỗ đi tiểu thất cấm. Từ trên thang lầu lăn xuống, Vương Việt không nói hai lời, xông lên liền đem Tử Huy giơ lên. Không muốn, không nên giết ta, ta có tiền, đừng giết ta, chết đã đến nơi. Tử Huy như điên đất cầu xin tha thứ. Có thể Vương Việt nào sẽ bỏ qua hắn, bây giờ Vương Việt cùng áp dụng không khác, chỉ có thể sát hại. Chết hắn! Một tiếng quát chói tai, ngay trước Hắc Ma La mặt, đem Tử Huy xé nát. May là Hắc Ma La như vậy giết người không chớp mắt sát thủ, nhìn thấy bây giờ tràng cảnh này, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm thấy hai chân như nhũn ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn nhìn giống như áp dụng một loại Vương Việt cao mày hỏi. Ngươi là Hắc Ma La? Vương Việt ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Ta là. Thế nào ta thật giống như không nhận biết ngươi? Không có cửu oán chứ? Hắc Ma La cũng kiêng kỵ nhìn Vương Việt, hỏi ngược lại. Đem Tiểu Tuyết trả lại cho ta! Vương Việt tức giận quát một tiếng, lại từ bình địa nhảy lên một cái, trực tiếp từ phòng khách bắn tới lầu 2. Hắc Ma La con ngươi co rút, xoay người liền muốn chạy trốn, căn không có cần cùng Vương Việt đánh nhau ý nghĩ. Nhưng hắn bây giờ lại chạy đi đâu qua được Vương Việt, không chạy mấy bước liền bị Vương Việt ngã nhào xuống đất. Hắc Ma La như rớt vào hầm băng, liều mạng giãy giụa, mới vừa tránh ra khỏi Vương Việt, liền từ trên thang lầu lăn xuống không để ý tới đau đớn. Hắc Ma La liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, đọc trong miệng một đoạn nghe không hiểu chú ngữ. Hắn móc ra một cái chai thuốc, trên đất xuất ra một vòng màu đen bột. Chỉ chốc lát sau, một cái mặt xanh nanh vàng, xấu xí cực kỳ ác dược liền bị Hắc Ma La từ cái đó văng đầy bột trong vòng cho gọi ra. Sát thân La Sát, nhanh nhanh thay ta giết người kia. Hắc Ma La thấy kia chỉ ác dược bị triệu hoán đi ra, có chút thở phào, vội vàng hướng hắn lái đạo. Cái này Sát thân La Sát là nước Thái thập đại ác dược một trong, bị Hắc Ma La hàng phục, sau là được dưới chứng hắn ác dược, thụ hắn lái. Hắc Ma La từng dựa vào cái này Sát thân La Sát tránh thoát rất nhiều địch nhân ám sát, cũng là dựa vào cái này Sát thân La Sát, hắn có thể bước lên là nước Thái đỉnh cấp hàng đầu sư. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, kia Sát thân La Sát mới vừa đưa ánh mắt rời về phía Vương Việt. Vương Việt cũng đã tiên phát chế dược, một bước bước ngang qua tới, nhào lên chính là một hồi cắn loạn. Ngay sau đó, Hắc Ma La liền sững sờ, chỉ nghe đến Sát thân La Sát tiếng kêu thảm thiết. Vương Việt lại đang đồ ăn sống áp dược, đem Sát thân La Sát cắn thành toái phiến. Tại sao có thể như vậy? Hắc Ma La hai chân mềm nhũn, hoàn toàn bị Vương Việt bị dọa sợ đến quỳ dưới đất. Chết Vương Việt ăn xong Sát thân La Sát sau, phi thân lên, một lần nữa hướng Hắc Ma La đánh qua. Lần này Hắc Ma La không trốn nữa đi, hắn cũng không chỗ có thể trốn. Vương Việt bây giờ không sợ thuật pháp, càng không sợ vật lý thượng công kích. Không hai cái, Hắc Ma La liền bị cắn đứt cổ, bị Vương Việt miễn cưỡng xé thành mảnh nhỏ. Chạy tới Dịch Phong, đi vào Tử Huy biệt thự, ở trong sân liền thấy đầy đất hài cốt. Dù hắn đều bị nồng đậm mùi máu tanh cho kinh ngạc đến ngây người. Vương Việt, đây là đem cả ngôi biệt thự người cũng giết sao? Nếu như Vương Việt giết người đến số lượng nhất định, là sẽ hoàn toàn hóa thân làm Atula. Đến lúc đó, chính là Dịch Phong cũng không khả năng lại đem hắn biến hóa sẽ bình thường dáng vẻ. Atula không có một tí nhân tính, chỉ sẽ không ngừng địa sát lục cho đến bị triệt để tiêu diệt mới thôi. Nếu như Vương Việt biến thành Atula, trừ giết hắn, không có những biện pháp khác. Dịch Phong vọt vào bên trong phòng khách, nhìn thấy Tử Huy cùng Hắc Ma La đầu người. Hắn cau mày đến, hướng đến lầu thượng đi. Ở lầu 3 trong một phòng, hắn nhìn thấy Vương Việt. Vương Việt, dừng tay, ngươi không thể lại giết. Dịch Phong một tiếng quát chói tai, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy trong căn phòng này có một nam một nữ hai cái tiểu hài nhi. Hai cái này tiểu hài nhi với Tử Huy dáng dấp có chút tương tự. Nhìn dáng dấp giống như là Tử Huy con gái. Lúc này Vương Việt chính hướng kia hai cái đã hù dọa đứa nhỏ ngốc đưa ra ma trảo. Bị Dịch Phong một tiếng quát chói tai, tay phải hắn dừng tại giữ không trung bên trong. Ngươi nghe ta, nắm tay buông xuống. Nếu như ngươi đem hai người bọn họ giết, ngươi thật sẽ đọa ma. Đừng để cho chính ngươi trở về không đầu. Dịch Phong đứng ở cửa tận tình khuyên nhủ. Vương Việt nghe vậy, bỗng nhiên ôm lấy đầu mình, kêu khóc lên. Thanh âm hắn đã không phải là nhân loại thanh âm, thật cùng ác dù kêu khóc không có khác nhau. Từ Huy kia một đôi con gái đã sợ đến đại tiểu tiện thất cấm, ngồi chồm hổm dưới đất run rẩy không thôi. Ngươi suy nghĩ một chút lý hải, suy nghĩ một chút tâm sử. Tâm sử nàng làm sao nhịn tâm gặp lại ngươi vì nàng biến thành như vậy. Ngươi là một cách hiền lành người, không nên bị cừu hận che đậy ánh mắt. Quay lại đi, nhìn thấy Vương Việt biến thành như vậy, Dịch Phong tâm lý cũng không chịu nổi. Nguyên tại hắn khuyên, Vương Việt dần dần bình tĩnh lại, từ từ buông xuống hai tay mình, sắc mặt đen sắc vết nứt đang chậm rãi biến mất. Thấy như vậy một màn, Dịch Phong nhất thời thở phào. Nhìn dáng dấp, Vương Việt lý trí vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, người khác tính cũng không có bị ác niệm hoàn toàn ăn mòn. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, Tử Huy con gái đột nhiên khóc lớn lên. Nàng tiếng khóc nhọn vô cùng, trong nháy mắt liền kích thích Vương Việt, càng làm cho Vương Việt nhớ tới tâm sử chết thảm một màn kia. Chết hắn một thân quát chói tai, một lần nữa hướng Tử Huy kia một đôi con gái giơ lên ma chảo.